Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 26 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sương độc có thể khống chế võ giả tâm thần, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, ta đến bọc hậu. Không dám có chút giày vò khốn khổ, mỗi người đều rất rõ ràng Tô Thần ý tứ. Bọn họ chậm trễ thời gian, chỉ có thể trở thành Tô Thần vướng víu, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vội vàng tăng thêm tốc độ, toàn lực hướng về Tán Long Giảng chạy như bay. Tô Thần thì là bọc hậu, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân giết hải kiếm, thi triển Tán Đế thập bát kiếm, lít nha lít nhít bá đạo sắc bén kiếm khí lao nhanh mà vào, hình thành kiếm khí sa thành bạo, thuận tay bao trùm hơn 10 người. Không có chút nào thủ hạ lưu tình. Loại tình huống này, phàm là có chút điểm sai lầm, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Bị sương độc ăn mòn võ giả, đã không có bất luận cái gì tâm trí, chỉ có giết hại. Cho dù là bị kiếm khí xuyên qua thân thể, đều không có bất kỳ cái gì thống khổ chút nào, bởi vậy có thể tưởng tượng, nơi này ẩn chứa sương độc đến cùng có nhiều bá đạo. Sương độc ăn mòn dưới, có thể xuyên qua thuận lợi đến Tán Long Giảng võ giả, liền một nửa đều không có. Khắp nơi đều là thi thể. Gây mũi sương độc khí tức, bao trùm thi thể khí tức. Nguyên bản chỉ cần 2-3 phút đường, trọn vẹn phi nước đại 7-8 phút. Tán Long Giảng. Nồng đậm long tức đập vào mặt, Bạch Cơ vội vã không nén nổi nói, nhìn đến long mộ sự tình, hẳn là thật, như thế nồng đậm long tức, hoàn toàn bị sương độc cách trở bên ngoài. Tô Thần cũng là gật gật đầu, như thế nồng đậm long tức, xác thực đã nói rõ Tán Long Giảng rất có thể tồn tại long mộ cơ duyên. Thưa thớt võ giả, đều đang tìm long mộ. Cùng một thời gian, Độc Lang mang theo hơn 10 vị đội viên, rất là chật vật xuyên qua sương độc, trọn vẹn tổn thất một nửa đội viên, sắc mặt rất là khó coi. Tô huynh đệ, nhìn đến ta không có nhìn lầm ngươi. Chúng ta đi. Lười nhác nghe Độc Lang nói nhảm, Tô Thần rất là chán ghét Độc Lang, thêm vào Thiên Lang đoàn lính đánh thuê không có khả năng, cùng Độc Lang trở thành bằng hữu càng thêm không có khả năng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Độc Lang sắc mặt rất là âm trầm, theo không có người dám như thế không nể mặt hắn, duy chỉ có người này, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Đoàn trưởng, ta đi diệt hắn. Lắc đầu, Độc Lang thanh âm lạnh lẽo nói ra, rồi long mộ trọng yếu, đợi đến giải quyết xong Tán Long Giảng sự tình về sau, sẽ giải quyết người này không muộn. Đúng. Tán Long Giảng rất lớn. Thuận lợi lên tới Tán Long Giảng, không có nghĩa là nhất định có thể tìm tới long mộ cơ duyên. Nghiêm ngặt nói đến, Tán Long Giảng phía trên, có tồn tại hay không lấy long mộ cơ duyên, đều vẫn là ẩn số. Từ giờ trở đi, các ngươi bất luận kẻ nào, đều không nên rời bỏ ta nửa bước, hiểu chưa? Được. Minh Bạch. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, hắn có thể nhìn ra được, Độc Lang người này có nhiều hung ác, hắn là không quan trọng sự tình, muốn là chọc giận chính mình, nếu không tiếp tục vận dụng huyết tế đồ, phản phệ về phản phệ, không có cách nào phía dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn phản phệ. Hắn không sợ, không có nghĩa là người khác không sợ. Một khi Độc Lang để mắt tới người khác, hội có phiền toái rất lớn. Rầm rầm rầm. Ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến chấn động mãnh liệt, Tô Thần cùng Độc Lang bọn người, tự hồ đoán được cái gì, rời đi hướng về ba động phương hướng nhanh chóng mà đi. Tán Long Giảng nào đó một chỗ, vậy mà hiện ra cảnh không thực, một tòa long mộ ảo ảnh hiển hiện mà ra, đã có võ giả căn cứ long mộ ảo ảnh khúc xạ, khóa chặt long mộ vị trí. Đợi đến Tô Thần đuổi tới thời điểm, trên trăm vị võ giả đã thuận lợi phá vỡ lồng khí, bên trong xuất hiện một hố đen to lớn, không chần chờ chút nào, từng cái võ giả nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt biến mất tại hắc động trong thông đạo. Thiên Lang đoàn lính đánh thuê mọi người, tại Độc Lang chỉ huy dưới, trước Tô Thần một bước tiến vào hắc động thông đạo. Mỗi người đều rất rõ ràng, hắc động trong thông đạo ẩn chứa long mộ, người nào đi vào trước, người nào được đến long mộ truyền thừa tỷ lệ thì sẽ rất lớn. Mạo hiểm đến đây Tán Long Giảng, vì cũng là được đến long mộ cơ duyên. Các vị, ta hiện tại cùng các ngươi nói rõ ràng, bên trong tình huống hội rất nguy hiểm, không nói trước long mộ tự thân chất chứa nguy cơ, vẻn vẹn là người khác, bao quát Thiên Lang đoàn lính đánh thuê, các ngươi đều hẳn phải biết, sau khi tiến vào gặp được nguy hiểm gì. Từ giờ trở đi, các ngươi một khi lựa chọn tiến vào, sinh tử đó là thuộc về chính mình sự tình, ta Tiên Lễ hậu binh, có thể giúp thì giúp, không cách nào xuất thủ cũng không muốn oán niệm ta. Bao quát đoàn trưởng ba người ở bên trong. Tô Thần nói đến rất rõ ràng, cũng là nói cho tất cả mọi người, các ngươi có thể tiến vào, sinh tử lại sẽ không quản nhiều, bởi vì bên trong tình huống đã rất rõ ràng, vẻn vẹn là Thiên Lang đoàn lính đánh thuê cũng không phải là mọi người có thể chống lại. Lê Dĩnh cùng Bạch Cơ đám người sắc mặt rất là ngưng trọng, các nàng cũng minh bạch Tô Thần là vì muốn tốt cho các nàng, chỉ dựa vào lấy các nàng thực lực, muốn tranh đoạt Long Mộ truyền thừa, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bạch Cơ song quyền nắm thật chặt, ánh mắt kiên định nói, để cơ duyên dựa vào là vận khí, mà không phải thực lực, chúng ta võ giả tu luyện, nhất định phải tranh giành, muốn là e ngại sinh tử, mọi chuyện không dám, cái kia làm gì tổ kiến đoàn lính đánh thuê, ta muốn đi vào. Ta cùng đoàn trưởng. Ta cũng đi vào. Lê Dĩnh ba người cũng không có lựa chọn lùi bước, Tô Thần gật gật đầu, hắn lời nói đã nói đến rất rõ ràng, sau khi tiến vào, mọi người vẫn là cũng không liên quan hắn tình, có thể giúp thì giúp, không cách nào xuất thủ cũng sẽ không trước bảo trụ chính mình. Quay người tiến vào hắc động thông đạo, Tô Thần cũng có chút nóng nảy. Hắc động thông đạo theo vừa mới bắt đầu nghiêng về trạng thái, từ từ bắt đầu trở thành thẳng đứng, đồng thời hạ xuống tốc độ thật nhanh. Đáy vực. Tô Thần trong nháy mắt đã đoán được, cái gọi là Long Mộ khẳng định giấu ở Tán Long Giảng dưới đáy, cũng chính là cái gọi là vách núi treo leo chỗ sâu nhất, bằng không lời nói, hắc động thông đạo không có khả năng thẳng đứng hạ xuống. Trọn vẹn hạ xuống nửa canh giờ, làm Tô Thần vững vàng rơi trên mặt đất thời điểm, lập tức thi triển lực lượng hình thành lồng khí, Lê Dĩnh bọn người toàn bộ vững vàng rơi xuống. Tối tăm vách núi lòng đất, tràn ngập mênh mông dồi dào long tức, nhào tới trước mặt, là bên ngoài mấy chục lần. Tô Thần bọn người trước quan sát đến bốn phía, chết một dạng yên tĩnh, tĩnh đến làm cho người cảm thấy tâm phiền. Nơi này chính là Tán Long Giảng vách núi dưới đáy. Tất cả mọi người cẩn thận. Bạch Cơ bọn người một cách tự nhiên hướng về Tô Thần tụ lại, bọn họ tu vi có lẽ đều muốn áp đảo Tô Thần phía trên, bất quá muốn nói thực lực lời nói, tất cả mọi người liên thủ đều không phải là Tô Thần một người địch thủ. Tô Thần yên tĩnh địa cảm ứng đến, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là xác định Long Mộ vị trí cụ thể. Hướng đông. Nhìn đến Tô Thần hướng đông, tất cả mọi người theo toàn bộ hướng đông, tựa như Tô Thần mới là đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Lê Dĩnh cùng Bạch Cơ trở thành bài trí đồng dạng. Đây cũng là thực lực biểu hiện, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, Tô Thần nếu là không có đánh giết Tiếu Diện Hổ, cự tuyệt Độc Lang mời, lại nhận Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người tôn trọng. Cần phải biết rằng, trước đó Bạch Cơ, căn bản xem thường Tô Thần, thậm chí đem Tô Thần giới thiệu cho vừa mới tổ kiến U Minh đoàn lính đánh thuê, đây cũng là hiện thực. Chỉ là, Tô Thần không là hẹp hòi người, vẫn chưa tính toán lung ta lung tung mà thôi. Hoang vu Tán Long Giảng vách núi dưới đáy. Dồi dào long tức luôn luôn khiến người ta cảm thấy có chút không thích hợp. Tô Thần bọn người một đường cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác nhìn lấy bốn phía thận trọng từng bước, không biết đi bao lâu. Thi hài. Một tiếng kinh hô, mọi người theo Tiêu Nhất Nhất kinh hô nhìn qua, không nhìn không có việc gì, xem xét quả thực giật mình. Cách đó không xa trên mặt đất, vậy mà khắp nơi đều là thần long thi hài, có hoàn chỉnh thi hài, cũng có tàn khuyết thi hài, tản ra long tức thi khí. Tiếp tục hướng phía trước, tất cả mọi người sắc mặt càng ngày càng chấn kinh, bởi vì khắp nơi đều có thần long thi hài, lít nha lít nhít căn bản không biết có bao nhiêu, quỷ dị tràn cảnh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Long tộc, đại lục yêu thú thế giới đỉnh cấp chủng tộc, vẫn lạc nhiều như vậy thần long, một khi tin tức truyền đi, khẳng định sẽ gây nên toàn bộ long tộc tức giận. Tán Long Giảng, thất lạc rừng rậm không đáng chú ý cấm địa, ai có thể nghĩ tới Tán Long Giảng lòng đất vách núi, vậy mà ẩn giấu đi như thế bí mật. Những thứ này thần long đến cùng là như thế nào vẫn lạc? Còn không người nào biết. Từng cây khô cạn cổ thụ phía trên, khắp nơi treo đầy xác rồng khổng lồ hài cốt, đây hết thảy đều khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh, càng phát ra địa cảnh giác lên. Bạch Cơ thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, kể từ giờ trở đi, không có ta mệnh lệnh, vô luận gặp phải sự tình gì, cho dù là bảo vật ngay tại trước mặt, các ngươi đều không muốn tự tiện đi lấy, cũng không muốn tùy ý rời đi, nghe rõ sao? Minh Bạch. Cẩn thận địa vòng qua long thi hài cốt, cho dù là như thế, y nguyên tránh cho không đụng chạm đến, càng chạy hài cốt càng nhiều, hội tụ long tức thi khí hình thành bao trùm, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Lạnh quá. Thật có chút quỷ dị. Theo mọi người càng chạy, cảm thấy bốn phía nhiệt độ càng là giảm xuống, giống như băng tuyết ngập trời đồng dạng, long tức thi khí cũng không còn giống vừa mới như vậy nồng đậm, ngược lại biến đến rất là mỏng manh lên. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước trên trăm võ giả, Bao Quát Độc Lang bọn người ở tại bên trong, toàn bộ dừng ở tại chỗ, nhìn về phía trước một bộ hài cốt hơn 40 mét thân thể, toàn thân đen lam hồng hoàng bốn loại mặt sắc giao nhau, không có bất kỳ cái gì huyết nhục, chỉ có lắng động nhiều năm thi hài, lại được hoàn chỉnh, toàn bộ thân rồng cho người một loại không nói ra trùng kích cảm giác. Nhìn tới nơi này đã từng là một chỗ long cốc, bị ngoại địch xâm lấn, làm đến toàn bộ long tộc bị tàn sát. Trong đầu vang lên sư phụ thanh âm, Tô Thần tò mò hỏi, Ê sư phụ, đại lục phía trên có phải hay không có rất lớn long tộc chi nhánh? Đó là đương nhiên, đại lục long tộc chi nhánh quá nhiều, có mạnh có yếu, long tộc căn nguyên chính là cái gọi là tổ long tộc, đứng hàng đại lục đỉnh phong tồn tại, thậm chí ngay cả thập đại cổ tộc đều có vẻ không bằng. Thì ra là thế. Nhìn đến chính như sư phụ chỗ nói một dạng, nơi này là long tộc chi nhánh, bị người giết hại, thật rất khó tưởng tượng, đến cùng là ai giết hại long tộc chi nhánh, rốt cuộc rất rõ ràng sự tình, chỗ này long tộc thực lực khẳng định không yếu, có thể làm đến giết hại, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhìn đến chỗ này long tộc bị tàn sát, đã có trên vạn năm lâu dài, làm đến có chút hài cốt nguyên thần xuất hiện khôi phục dấu hiệu, cố ý làm ra cảnh không thực ảo ảnh, khiến người ta cho rằng nơi này có long mộ cơ duyên, việc này truyền đi, tất nhiên sẽ kinh động hắn long tộc chi nhánh. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, là tốt là xấu còn không thể biết, bất quá Tô Thần cũng hiểu được, đã đến thì muốn nhìn, nhìn xem chính mình phải chăng có thể thu hoạch được cơ duyên. To lớn thân rồng thi hài vượt ngang phía trước, bởi vì chết quá nhiều năm, đã theo thi hài phía trên, không cảm giác được mảy may cảnh giới khí tức, bất quá lại có thể suy đoán được, cổ này thân rồng thi hài thực lực cũng không yếu. Cái gọi là long cốc, đã biến thành thi hài thế giới, khắp nơi đều là thân rồng thi hài, sớm đã không có trước đó long tức bao trùm, mà chính là nhiệt độ giảm xuống, giống như nhân gian địa ngục, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mau nhìn, tràng cảnh biến. Không biết là người nào kinh hô một tiếng, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bốn phía hình thành một cái to lớn sơn cốc, bên trong khắp nơi đều là thi hài khắp nơi, lít nha lít nhít thân rồng thi hài có chừng hơn mấy chục vạn. Một vị tay cầm búa lớn cường tráng đại hán, ngửa mặt lên trời điên cuồng địa cười lớn, tất cả mọi người chết mà nhìn chằm chằm lấy búa lớn đại hán, bản thân đã đoán được, một màn trước mắt là huyễn tượng, khẳng định cũng là búa lớn đại hán giết hại toàn bộ long tộc. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, một cái có thể giết hại long tộc nhân, muốn nghĩ cũng biết thực lực có cỡ nào biến thái. Búa lớn đại hán phá vỡ bốn phía hư không, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bị tàn sát long cốt, giống như nhân gian địa ngục, mênh mông thi khí hội tụ thành bão cát bao phủ toàn bộ long cốc. Thể nội tự mình vận chuyển thái cổ kiếp thần quyết, mặt mũi tràn đầy mộng bức Tô Thần căn bản không biết chuyện gì phát sinh, cả người bị một cổ từ xưa đến nay long tức giam cầm, hướng về long cốc chính vị trí trung tâm mà đi. Hắn làm cái gì? Độc Lang ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy thanh niên, mặt mũi tràn đầy tham lam, bọn họ đều có thể đoán được, Tô Thần tu luyện một loại nào đó thượng cổ thần thông, thậm chí có thể dẫn động long cốc ba động, muốn là hắn có thể có được môn thần thông này, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đứng ngạo nghễ tại sơn cốc chính giữa, Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm gào rú, nương theo lấy mênh mông từ xưa đến nay long tức lao nhanh mà ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh, lôi mây bắt đầu hội tụ, đầy trời thiên kiếp buông xuống, hình thành thiên kiếp bao khỏa chi thế. Bị tàn sát toàn bộ long cốc, thân rồng thi hài vậy mà bắt đầu chậm rãi động lên đến, toàn bộ hướng về Tô Thần triều bái lên, đồng thời theo mỗi một bộ thân rồng thi hài trên thân, bộc phát ra từng luồng long tức, hướng về Tô Thần phương hướng tụ lại, hình thành to lớn long tức kén tầm. Mỗi người ánh mắt tham lam nhìn lấy, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ thanh niên thu hoạch được cơ duyên lớn, muốn là bọn họ có thể thu hoạch được tốt bao nhiêu. Thể nội vận chuyển thái cổ kiếp thần quyết, đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nhanh chóng cắn nuốt, sau lưng càng là ngưng tụ ra hỗn độn kim thân hiện lên, vạn trượng thân rồng lao nhanh như biển ngửa mặt lên trời gào rú. Ba đại thượng cổ thần long một trong, thái cổ kiếp thần long thân rồng, xoay quanh tại hỗn độn kim thân phía trên, toàn bộ sơn cốc bị thiên kiếp cùng long tức tràn ngập, cổ này trùng kích lực làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ không thôi. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Bạch Cơ càng nghĩ càng là hối hận, lúc trước chính mình nếu là không đem Tô Thần đẩy đi ra, giới thiệu cho Lê Dĩnh lời nói, hiện tại Tô Thần đã trở thành đoàn lính đánh thuê một viên. Như thế cường giả, ngày sau nhất định có thể ngang dọc đại lục, lại bị chính mình bỏ lỡ. Xem xét lại Lê Dĩnh, thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỉ. U Minh đoàn lính đánh thuê có Tô Thần dạng này người tồn tại, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần thu hoạch được cơ duyên càng nhiều, thực lực càng mạnh, đối U Minh đoàn lính đánh thuê càng là có chỗ tốt. Tô Thần tu vi đã ổn định tại sơ cấp lôi kiếp cảnh, Tại to lớn long tức bao phủ xuống, thôn phệ ức vạn long khí, tu vi nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt bước vào trung giai lôi kiếp cảnh, bước vào cao cấp lôi kiếp cảnh, đạt tới đỉnh phong lôi kiếp cảnh. Có luyện hóa linh hồn tơ vàng, linh hồn đã đột phá đến tạo hóa cảnh, vẫn chưa dẫn động cái gọi là 39 lôi kiếp, trong nháy mắt đột phá lôi kiếp cảnh cực hạn, đạt tới sơ cấp tạo khí cảnh. Liên tục vượt qua sơ cấp tạo khí cảnh, trung cấp tạo khí cảnh, cao cấp tạo khí cảnh, đỉnh phong tạo khí cảnh, sơ cấp tạo hình cảnh, trung cấp tạo hình cảnh, cao cấp tạo hình cảnh, đỉnh phong tạo hình cảnh, sau cùng bước vào đến sơ cấp tạo hóa cảnh, lần nữa đột phá đến trung cấp tạo hóa cảnh. Thân thể cùng linh hồn cảnh giới chồng lên dung hợp, toàn bộ ổn định tại trung cấp tạo hóa cảnh. Thật nhanh tốc độ đột phá. Hừ. Độc Lang hung hăng chửi một câu, cảm thụ lấy bây giờ Tô Thần tốc độ đột phá, quả thực hâm mộ tới cực điểm, muốn là hắn có thể có được dạng này cơ duyên, cũng có thể liên tục địa đột phá, không ngừng mà tăng lên tới càng cao cảnh giới. Càng xem càng là hâm mộ, Độc Lang khoát khoát tay, nói ra, ở ngươi đi. Đúng. Tụ mệnh cảnh võ giả, một cái nhìn qua nhếch nhác nam tử, hướng thẳng đến Tô Thần chạy như bay, hắn hiểu được đoàn trưởng ý tứ, chính là muốn cưỡng ép đánh gãy Tô Thần tu luyện, đem cơ duyên cưỡng ép đoạt lại. Vô sĩ. Không biết xấu hổ. Nhìn lấy Thiên Lang đoàn lính đánh thuê người xuất thủ, Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh bọn người hung hăng mắng lấy, cũng không dám xuất thủ ngăn cản, bởi vì Độc Lang thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh sát ý, tập trung vào bọn họ tất cả mọi người, cơ hồ có thể khẳng định, bọn họ dám động mảy may lời nói, khẳng định sẽ bị Độc Lang trực tiếp mạt sát. Rất nhiều người nhìn đến Độc Lang đội viên xuất thủ, đều là khinh bỉ tới cực điểm, bất quá cũng rất là đồng ý, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, huống chi là đối mặt như thế cơ duyên. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tô Thần hiện tại thu hoạch được cơ duyên thực sự quá trâu, liên tục đột phá cảnh giới, để Độc Lang cũng nhịn không được xuất thủ. Nam tử bóng người trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, nhìn lấy bị long tức bao khỏa, lưng sau khi ngưng tụ ra hỗn độn kim thân, còn có to lớn thân rồng bao trùm, cả người không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại mặt mũi tràn đầy tham lam. Đoàn trưởng ăn thịt, hắn có thế hút miếng canh đều được, có chút không kịp chờ đợi xuất thủ. Ngay tại lúc này, tại tất cả mọi người chấn kinh cùng hoảng sợ trong ánh mắt, không chờ người này đụng chạm lấy Tô Thần, khủng bố long lực trực tiếp phá vỡ tầng tầng mây mù, toàn bộ buông xuống đến người này trên thân. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sơn cốc, cả người bị long lực trực tiếp xé rách, hóa thành một đoàn xương máu vỡ ra, trong nháy mắt bị long tức cắn nuốt sạch sẽ. Nguyên bản lòng tin 10 phần Độc Lang, trơ mắt nhìn đội viên bị miễu sát, dọa đến thân thể hung hăng rung lên, cơ duyên là tốt, bất quá cùng sinh tử đem so sánh lên, khẳng định là không đáng chú ý, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần căn bản không biết. Bây giờ Tô Thần toàn lực thôn phệ lấy ức vạn long lực, đến cảm ngộ thái cổ kiếp thần quyết, đến mức cảnh giới lại là triệt để ổn định lại, không có tiếp tục đột phá. Tiểu tử này vận khí thực là không tồi, lại có thể tu luyện thái cổ kiếp thần quyết, ngày sau nếu là có thể làm đến biến ảo thái cổ kiếp thần long bản thể, vậy liền rất không tệ. Tại thần ma kính nội ma thần rất là thổn thức không thôi địa tự nói lấy, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cái này đệ tử không chỉ có thể được đến thái cổ kiếp thần quyết, càng là có thể tu luyện thái cổ kiếp thần quyết, càng là dẫn động thái cổ kiếp thần long hư huyễn long ảnh xuất hiện. Nếu là có thể làm đến bản thể biến ảo, như vậy liền có thể nắm giữ thái cổ kiếp thần long thực lực, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, hắn cũng thay Tô Thần cảm thấy vui vẻ. Chỉnh một chút nữa canh giờ. Long cốc khôi phục lại bình tĩnh, vẫn lạc thi hài không tiếp tục động mảy may, Tô Thần thuận lợi trở về. Lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy Độc Lang, lạnh lùng nói, nghệ bút trướng này sau đó ta sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng, ngươi thì cầu nguyện mình có thể còn sống rời đi nơi này. Bị uy hiếp. Độc Lang rất là im lặng cùng phiền muộn, đột nhiên thân là đường đường võ vương cảnh cường giả, vậy mà sẽ bị một cái vừa mới đột phá đến tạo hóa cảnh tiểu tử uy hiếp, muốn là đổi lại người khác, hắn đã sớm xuất thủ đem đập chết. Mà bây giờ, Độc Lang lại không có xuất thủ. Tô Thần càng là cuồng vọng cùng phách lối, hắn càng là tâm lý không chắc, nhìn đến người khác đều là thổn thức không thôi. Đây chính là quyền đầu mang đến kết quả trực tiếp, người nào quyền đầu cứng, người đó liền có thể ngưu bức, cho dù là vũ vương đều như thế, đối mặt tạo hóa cảnh khiêu khích, liền cái rắm cũng không dám thả, chỉ có thể cứng rắn thụ lấy. Thật sao? Vậy ta liền đợi đến ngươi. Huyễn tượng biến mất, mọi người lần nữa trở lại hiện thực. Độc Lang mang theo mọi người vòng qua to lớn thân rồng, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Nhất Minh giơ ngón tay cái lên, thật rất là bội phục Tô Thần, liền vũ vương Độc Lang cũng dám uy hiếp, thật sự là đầy đủ uy phong, người khác thì là vẫn duy trì một khoảng cách, rất là sợ hãi Tô Thần đồng dạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần thì là cái người điên, trêu chọc một cái liền Độc Lang đều không để vào mắt người điên, trừ phi là chính mình bọn người sống được không kiên nhẫn. Rất là thổn thức không thôi, chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, người này muốn là võ vương cảnh, như vậy uy hiếp Độc Lang cũng coi như, mà tình huống bây giờ lại là, người này không cần nói võ vương cảnh, cho dù là trả mệnh cảnh đều không có đạt tới, chỉ là vừa mới đột phá đến tạo hóa cảnh mà thôi. Bây giờ Tô Thần, có lòng tin tuyệt đối, có thể quét ngang trả mệnh cảnh cùng tụ mệnh cảnh, bất quá muốn chém giết niết mệnh cảnh trở lên võ giả, nhiều ít có chút khó khăn. Nhiều ít có chút kinh hỉ, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình tiến vào huyễn tượng Long Cốc, lại có thể tự động dẫn động thể nội thái cổ kiếp thần quyết vận chuyển, làm đến chính mình thôn phệ ức vạn long khí, thuận lợi đột phá đến tạo hóa cảnh. Thôn phệ ức vạn long khí, chỉ là luyện hóa một phần vạn, theo thời gian chuyển dời, đợi đến chính mình đem ức vạn long khí toàn bộ luyện hóa về sau, tin tưởng mình tuyệt đối có thể đột phá đến đế cảnh. Thần nhi, lần này thôn phệ ức vạn long khí, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là cơ duyên, nhất định muốn không ngừng lĩnh ngộ thái cổ kiếp thần quyết, cũng có ngày, ngươi có thể triệu hoán thái cổ kiếp thần long bản thể hiện thân, như vậy ngươi liền có thể ngang dọc đại lục. Triệu hoán bản thể. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần quả thực giật mình, bởi vì hắn biết rõ triệu hoán thái cổ kiếp thần long bản thể, đến cùng ý vị như thế nào, nghĩ thì nghĩ, muốn chân chính làm đến cùng có nhiều khó khăn. Căn cứ ta suy đoán, thái cổ kiếp thần quyết chính là thái cổ kiếp thần long bản thể thần thông, theo lý thuyết, nhân loại võ giả không có khả năng tu luyện, đã ngươi có thể tu luyện thái cổ kiếp thần quyết, liền có cơ hội tu luyện tới thái cổ kiếp thần quyết đỉnh phong, triệu hoán bản thể buông xuống. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ. Hắn sở dĩ có thể tu luyện thái cổ kiếp thần quyết, chủ yếu còn là bởi vì chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, nắm giữ hỗn độn thể, bằng không lời nói, làm sao có khả năng tu luyện thái cổ kiếp thần quyết. Hắn cũng rất là chờ mong, chính mình cũng có ngày có thể triệu hoán thái cổ kiếp thần long bản thể hiện thế, rốt cuộc thái cổ kiếp thần long thế nhưng là thượng cổ tam đại thần long một trong. Bỗng nhiên, trầm thấp gào rú theo Lê Dĩnh trong cổ họng gào thét mà ra, hai mắt tinh hồng, thân thể bên trên tỏa ra lấy là mười sợ hãi khí tức khủng bố, hướng thẳng đến Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê một vị đội viên xuất thủ, người này còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Lê Dĩnh đánh giết. Lê Dĩnh, ngươi làm cái gì? Hắn bị long tức thi khí ăn mòn. Tô Thần vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Lê Dĩnh trước mặt, không chần chờ chút nào, hắn biết rõ Lê Dĩnh bị long tức thi khí ăn mòn, biến thành giết hại công cụ đến cùng ý vị như thế nào. Thi triển tù hồn thuật, trong nháy mắt giam cầm Lê Dĩnh linh hồn, đồng thời thi triển thôn phệ khí tức, bao phủ Lê Dĩnh đồng thời, trực tiếp bắt đầu tương trợ Lê Dĩnh khu trục thể nội long tức thi khí. Tinh đỏ đôi mắt dần dần tỉnh táo lại, có chút mờ mịt nói, kẻ ta làm sao? Không có việc gì. Nhìn lấy mặt đất thi thể, Bạch Cơ sắc mặt rất là khó coi, nàng cũng hiểu được Lê Dĩnh cũng là thân bất do kỷ, chẳng lẽ còn muốn giết Lê Dĩnh hay sao? Các ngươi tất cả mọi người cẩn thận một chút, không nên bị long tức thi khí ăn mòn. Tất cả mọi người gật gật đầu, nhìn đến Lê Dĩnh tình huống, mỗi người đều bị dọa sợ. Đi tại Tô Thần bên người, Lê Dĩnh nhỏ giọng nói ra, "Ê Tô Thần, lần này cảm ơn ngươi." Tô Thần cười cười, đồng thời không nói chuyện. Theo mọi người từng bước một cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhìn đến nơi xa có một tòa đàn tế, bốn phía hắc vụ lượn quanh, tế đàn bốn phía khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, còn chữ như là gà bới. Tám cái cây đinh phân biệt đóng ở tế đàn bốn phía trên vách đá, mọi người vây quanh tế đàn xem ra, không người nào dám đụng chạm tế đàn mảy may, bởi vì nơi này hết thảy đều thực sự quá quỷ dị, ai cũng không biết tế đàn phải chăng có thế đụng. Kiếp Long Đinh. Đây là Kiếp Long Đinh. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, chết mà nhìn chằm chằm lấy tế đàn bốn phía vách đá, từng mai cây đinh, rất là mừng rỡ không thôi. Người khác có lẽ không biết Kiếp Long Đinh, hắn há có thể nhận không ra, bởi vì hắn trong tay liền có hai cái Kiếp Long Đinh, cùng tế đàn trên vách đá Kiếp Long Đinh, hoàn toàn giống như đúc. Tám cái Kiếp Long Đinh tăng thêm trong tay mình hai cái Kiếp Long Đinh, chính là chỉnh một chút 10 cái Kiếp Long Đinh, hiện tại Tô Thần còn không rõ lắm đến cùng có bao nhiêu mai Kiếp Long Đinh, chẳng qua hiện nay đã xuất hiện 10 cái. Sư phụ, ngươi cũng đã biết Kiếp Long Đinh. Kiếp Long Đinh, thượng cổ thần khí một trong, truyền ngôn Kiếp Long Đinh cùng sở hữu 99 mai, một khi tiếp cận đủ tất cả Kiếp Long Đinh, có thể đinh giết bất luận cái gì thần long, bao quát thượng cổ tam đại thần long ở bên trong, bất quá truyền ngôn về truyền ngôn, giữa thiên địa đến cùng là có hay không tồn tại 99 mai Kiếp Long Đinh, còn không thể khẳng định, bất quá ngươi bây giờ đã được đến 2 cái, tăng thêm nơi này 8 cái, chính là chỉnh một chút 10 cái. Kiếp Long Đinh, chính là Long tộc khắc tinh, một khi ngươi nắm giữ Kiếp Long Đinh sự tình, bị Long tộc biết lời nói, khẳng định sẽ bị toàn bộ Long tộc truy sát, bao quát tổ Long tộc ở bên trong. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý hắn vẫn là hiểu được, huống chi còn là liên quan đến Long tộc an nguy, Long tộc làm sao có khả năng mặc cho nhân loại ta võ giả nắm giữ Kiếp Long Đinh. Ngươi bây giờ tu luyện thái cổ kiếp thần quyết, lại thôn phệ ức vạn long khí, ngày sau nhất định cùng Long tộc thoát không ra quan hệ, một khi xuất hiện Kiếp Long Đinh, việc này ít nhiều có chút phiền toái, cho nên ngươi muốn cân nhắc lợi và hại, đừng cho chính mình tiến thối lưỡng nan. Minh bạch. Tô Thần há có thể không minh bạch sư phụ lo lắng, hắn cũng minh bạch chính mình tình cảnh có nhiều xấu hổ, một số thời khắc, cơ duyên nhiều cũng là một chuyện phiền toái. Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, tay mắt lanh lẹ, bởi vì 8 cái Kiếp Long Đinh, còn không người nhận ra, chờ một chút một khi có người xuất thủ cướp đoạt, ít nhiều có chút phiền toái. Xuất thủ. Nhìn đến Tô Thần xuất thủ, Độc Lang bọn người trong nháy mắt kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất xuất thủ cướp đoạt, bất quá không biết cướp đoạt cái gì, làm Tô Thần lấy đi cái thứ nhất Kiếp Long Đinh thời điểm. Mọi người đã kịp phản ứng, ào cướp đoạt cây đinh, 8 cái Kiếp Long Đinh trong nháy mắt bị cướp đoạt trống không. Tô Thần trong tay thuận lợi đoạt được 4 cái Kiếp Long Đinh, Bạch Cơ trong tay có 1 cái, Mãnh Hổ đoàn lính đánh thuê thì là lấy đi 2 cái, một người khác cướp đoạt đến 1 cái. Tô Thần, cho ngươi. Tô Thần không có chút nào khách khí, tiếp nhận Bạch Cơ trong tay Kiếp Long Đinh, nói ra, giờ cái này mai cây đinh, ngươi không muốn thật tốt, nếu không sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Bạch Cơ gật gật đầu, nàng cũng có thể đoán được, tế đàn 4 phía 8 cái cây đinh, lai lịch khẳng định không đơn giản, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, nàng cũng sẽ không cùng Tô Thần đoạt đoạt bảo vật, rốt cuộc lần này muốn không phải bởi vì Tô Thần, tướng tin các nàng căn bản là không có cách sống sót đi đến nơi đây. Rất là cảm kích Tô Thần. 5 cái Kiếp Long Đinh, còn lại 3 cái Kiếp Long Đinh, Tô Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ, trực tiếp khóa chặt được đến 1 cái Kiếp Long Đinh nam tử, thuộc về cấp 8 trảm mệnh cảnh. Ta cần cái này mai cây đinh, còn mời các hạ bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện ý dùng hắn đồ, vật trao đổi. Nam tử lắc đầu, nói ra, để bỏ những thứ yêu thích không có khả năng, ta cũng sẽ không cùng ngươi trao đổi, ngươi đã được đến 5 cái cây đinh, ta chỉ là có 1 cái mà thôi. Mọi thứ không muốn làm quá mức, ngươi không phải thiên hạ vô địch, muốn là chọc giận ta, ta tất làm ngươi. Tâm lý rất là chấn kinh, nam tử cũng không nghĩ tới, người này sẽ như thế địa phách lối, vậy mà trực tiếp đem đầu mâu ngắm hướng mình, hắn nhưng là cấp 8 trảm mệnh cảnh võ giả, không có xuất thủ cướp đoạt đối phương đã coi như là rất không tệ. Nam tử tâm lý rất là kiên kỵ người này, một cái liền Độc Lang Vũ Vương cũng dám uy hiếp người, khẳng định có điểm năng lực, bất quá để hắn lựa chọn từ bỏ trong tay cây đinh. Cái kia khẳng định là gạt người. Hắn có thể đoán được, người này như thế địa để ý cây đinh, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, cây đinh tuyệt đối là bảo vật, cho dù là có thể có được 1 cái cây đinh cũng là rất không tệ. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, còn có 1 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần lạnh lùng chế giễu nói, "Kẻ ta và ngươi thật tốt nói, ngươi lại là lựa chọn phạm tiện, vậy ta chỉ có thể dùng ta thủ đoạn đến cùng ngươi nói, hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, phải chăng giao ra cây đinh?" Mở cung kéo mũi tên, Tô Thần trên thân bộc phát ra sát ý không kiên nể gì cả, không có người hội hoài nghi người này lời nói, một cái liền Độc Lang cũng dám uy hiếp người điên, sự tình gì đều có thể làm ra được. Nam tử sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã vừa mới rõ ràng cự tuyệt, muốn là hiện tại lấy ra lời nói, há không phải mình đánh mặt. Các hạ không khỏi quá phận. Hừ. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, Kiếp Long Đinh tình thế bắt buộc, chỉ có cái gọi là giết người cướp của. Tại lấy võ vi tôn hiện thực thế giới thực sự quá bình thường, hắn đã tiên lễ hậu binh, thậm chí nguyện ý lấy ra đồ vật cùng đối phương đổi lấy Kiếp Long Đinh. Chỉ là người này phạm tiện không nguyện ý lấy ra, vậy chỉ có thể cứng rắn đoạt, hắn không có có dư thừa thời gian tiếp tục nói nhảm. Thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra đồng thời, Tô Thần bóng người cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thi triển võ học một quyền, bá đạo quyền kình đuổi sát thí thần tuyệt cốt tiễn, hướng về nam tử hung hăng oanh sát mà đi. Hơn 100 người đều triệt để mộng, người này thật sự là chính cống người điên, một lời không hợp thì xuất thủ, thậm chí dám đoạt so với chính mình tu vi cao võ giả, đầy đủ bá đạo. Phẫn nộ nam tử, vẫn chưa nghĩ tới người này lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, không có đem hắn để vào mắt. Hắn cũng không tin, chính mình thân là cấp 8 trảm mệnh cảnh, liền một cái tạo hóa cảnh đều không thể trấn sát. Chói tai tiếng xé gió, ẩn chứa vô cùng bá đạo không gì sánh được mũi tên uy. Sắc bén bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn, hung hăng hướng về nam tử phóng tới. Lập tức vận chuyển thể nội toàn bộ lực lượng, tại trước mặt hình thành tuyệt đối lồng khí, nam tử cũng đang đánh cược khí, hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, hắn có thể cứng đối cứng tiếp tục chống đỡ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế phá vỡ lồng khí, hung hăng xuyên thấu nam tử trái trước ngực, đồng thời tô thần bóng người còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại nam tử sau lưng. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Nghe lấy thanh âm lạnh như băng tại bên tai vang lên, nam tử dọa đến thân thể loạn chiến, máu tươi đã nhuộm đỏ trước ngực, ánh mắt rất là sợ hãi nói ra, vì van cầu ngươi tha ta, cái này mai cây đinh ta tặng cho ngươi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, vừa mới còn kiên quyết không lấy ra cây đinh nam tử, bây giờ lại ngoan giống như con chó. Người này thật quá bá đạo. Lấy trung cấp tạo hóa cảnh trực tiếp dây bại cấp 8 trảm mệnh cảnh, quả nhiên là không nên quá lợi hại. Đã muộn. Như là đã lựa chọn xuất thủ, Tô Thần liền sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Tô Thần đương nhiên sẽ không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Kiếm khí tung hoành, băng lãnh sắc bén kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể người này, đến chết một khắc này, nam nhân mới cảm thấy không gì sánh được hối hận, sớm biết như thế, hắn căn bản sẽ không kiên cường, trực tiếp giao ra cây đinh là được, trắng trắng bồi lên tính mạng mình. Trực tiếp thu hồi nam tử không gian giới chỉ cùng kiếp long đinh, Tô Thần thì là nhìn về phía Độc Lan. A, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ người này còn muốn cướp đoạt Độc Lan trong tay hai cái kiếp long đinh? Người ta ở giữa ân oán, hiện tại thì tính toán rõ ràng, giao ra hai cái cây đinh, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tô Thần là cố ý, bởi vì hắn muốn chém giết Vũ Vương Độc Lan, nhất định phải mượn nhờ huyết tế đồ, mà huyết tế đồ phản vệ quá mức bá đạo, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng huyết tế đồ. Có điều hắn muốn là biểu hiện được đầy đủ bá đạo, tin tưởng Độc Lan tất nhiên sẽ bị chính mình hù dọa, hắn đoán ra Độc Lan không dám đối với mình ra tay. Vừa mới hắn xuất thủ chém giết nam tử, chính là vì giết gà dọa khỉ, uy hiếp Độc Lan, đây mới là Tô Thần chánh thức mục đích chỗ. Nhìn đến thanh niên thật muốn cướp đoạt Độc Lan trong tay hai cái cây đinh, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đầy đủ bá đạo. Người này thật sự là quá trâu, ta xem như phục, liền Độc Lan cũng dám đoạt. Vì cái gì không dám, người ta có thực lực kia, ta nếu là có dạng này thực lực, ta như cũ cũng sẽ như thế làm, gặp phải cơ duyên không đoạt, trừ phi là não tử nước vào. Không biết Độc Lan có thể hay không giao ra hai cái cây đinh. Khó nói. Nghe lấy bốn phía truyền đến các loại nghị luận, Độc Lan sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, người này thật rất ngông cuồng, vậy mà muốn cướp đoạt hắn cây đinh. Ngươi tại nói chuyện với ta. Tô Thần trong tay xuất hiện ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, không có tiếp tục nói nhảm, băng lãnh sát ý cuồn cuộn bao phủ mà ra, hình thành sát lục khí bao bọc bao trùm. Một lời không hợp thì mở làm. Tô Thần bá đạo triệt để chấn nhiếp bốn phía, từng cái võ giả trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng kính nể, rốt cuộc một vị tạo hóa cảnh, không chỉ có dám khiêu khích trả mệnh cảnh võ giả, càng là dám cướp đoạt Vũ Vương Độc Lan đồ vật, thật không phải bình thường ngu bức. Khai chiến tư thế, triệt để chấn nhiếp Độc Lan. Đổi lại hắn tạo hóa cảnh võ giả, Độc Lan căn bản không để ý. Duy chỉ có Tô Thần. Âm trầm sắc mặt, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên. Thật chẳng lẽ muốn giao ra hai cái cây đinh? Không nói trước hai cái cây đinh có phải hay không bảo vật, vẻn vẹn là hắn ngay trước mặt mọi người giao ra cây đinh, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày sau như thế nào tại đoàn lính đánh thuê lẫn vào? Bị một cái tạo hóa cảnh, đây không phải bình thường mất mặt. Nếu là không giao cây đinh, vừa mới sự tình y nguyên rõ mồn một trước mắt, đối mặt như thế người điên, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Băng lãnh sát ý bao phủ toàn thân cao thấp, Độc Lan không nguyện ý đánh bạc, bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình đánh bạc thua, thua hết không chỉ là thể diện, càng là tính mạng mình. Tô Thần biểu hiện được càng là bá đạo, hắn tâm lý càng là kiên kỵ, nhìn hai bên một chút bên người đội viên, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, nói ra, để ta xem ở ngươi còn tính là nhân tài phần phía trên, hôm nay thì nể mặt ngươi. Trực tiếp đem hai cái cây đinh ném ra bên ngoài, Độc Lan cuối cùng lựa chọn lấy ra cây đinh, để mọi người thấy đến thổn thức không thôi, nhìn đến vô luận đi đến nơi nào, vẫn là muốn lấy quyền đầu nói chuyện, hắn đều là vô nghĩa. Đổi lại người khác, dám ra tay cướp đoạt Độc Lan đồ vật sao? Độc Lan hội giao ra sao? Rất là thỏa mãn tiếp nhận hai cái cây đinh, tế đàn bốn phía vách đá tám cái kiếp long đinh, đã toàn bộ tới tay, lạnh lùng nói, Độc Lan, ngươi tốt nhất đừng chọc tới ta, bằng không lời nói, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Tô Thần minh bạch Độc Lang tính cách, điển hình hiếp yếu sợ mạnh, ngươi càng là mềm yếu, hắn càng là cứng rắn, ngươi muốn là đầy đủ bá đạo, hắn ngược lại sẽ sợ hãi ngươi, bằng không lời nói, Độc Lang cũng sẽ không ngoan ngoãn địa giao ra hai cái cây đinh. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Độc Lang, Tô Thần thì là quan sát trước mặt tế đàn, hắn biết rõ kiếp Long Đinh ý vị như thế nào, cần phải dựa vào 8 cái kiếp Long Đinh, đến điệp gia tế đàn đến phong ấn, nhìn đến chỗ này tế đàn có mờ ám. Theo tế đàn nhìn xuống, trong tế đàn thì là phong ấn, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít đường vân, cho dù là Tô Thần cũng không nhận ra. Ngay tại 8 cái kiếp Long Đinh bị lấy đi về sau, toàn bộ tế đàn bắt đầu nhỏ nhẹ địa rung động động lên đến, đồng thời theo đường vân bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như một trương to lớn con nhện lưới bò đầy toàn bộ tế đàn. Liên tiếp lui về phía sau, Tô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác tế đàn không thích hợp, tự hồ phong ấn cái gì. Theo tế đàn vết rách càng ngày càng nhiều, quanh một tiếng, toàn bộ tế đàn trong nháy mắt sụp đổ, một giọt máu màu đỏ tinh máu ngưng tụ mà ra, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn qua rất là quỷ dị. Cái thứ nhất thoát ra ngoài chính là Tô Thần, đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, Tô Thần đã thuận lợi đem tinh huyết nắm ở trong tay, hắn có thể theo tinh huyết bên trong, cảm nhận được lực lượng kinh khủng khí tức. Thần Long tinh huyết, đồng thời còn không phải bình thường Thần Long. Ngươi quá bá đạo, không chỉ có lấy đi 8 cái cây đinh, còn liền Thần Long tinh huyết chiếm thành của mình, thật không đem tất cả mọi người để vào mắt. Thiên Lang đoàn lính đánh thuê đội viên giận dữ hét, đơn độc không dám khiêu khích, muốn là hơn 100 người liên thủ lời nói, cũng có thể trấn sát người này, mặc kệ là 8 cái cây đinh, vẫn là trước mặt Thần Long tinh huyết, dù hoặc đều còn tại đó. Người này vừa mới nói xong, một đạo thái sơ thần văn liền đã phá vỡ tầng tầng hư không, trực tiếp hung hăng xâm nhập nam tử não hải, vỡ nát linh hồn bao trùm não hải, nam tử trừng lấy một đôi khó có thể tin ánh mắt, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống. Dọa đến Độc Lang các loại trong lòng người rung động, sợ hãi cùng tức giận nhìn lấy thanh niên, người nào cũng không nghĩ tới, người này lại còn thi triển linh hồn võ học, nói giết thì giết, căn bản sẽ không cùng ngươi nhiều nói nhảm. Giảng đạo lý. Uy hiếp. Tại tuyệt đối bá đạo trước mặt toàn diện vô hiệu. Ngươi dám giết ta Thiên Lang đoàn lính đánh thuê người. Giết, ngươi có thế như thế nào? Tại Độc Lang trước mặt, Tô Thần mãi mãi cũng là dùng tuyệt đối bá đạo chi tư đối đãi, càng là như thế, Độc Lang càng là không dám khiêu khích cùng xuất thủ, đây cũng là nhân tính bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thần nhi, dọc này thần long tinh huyết có mờ ám, tự hồ ẩn chứa thượng cổ thần long khí tức, ngươi lần này lại được đến đồ tốt. Bất quá trước không muốn thôn phệ, ta sợ thần long tinh huyết hội phản phệ ngươi. Minh bạch. Thượng cổ thần long khí tức, nói cách khác, chính mình được đến giọt này thần long tinh huyết, rất có thể đến từ thượng cổ long tộc, trực tiếp đem thần long tinh huyết ném vào đến trong túi càn khôn. Một cái bước xa, Tô Thần trực tiếp chui vào sụp đổ trong tế đàn. Xấu. Nhanh đi. Trơ mắt nhìn thanh niên chui vào tế đàn, Độc Lang bọn người hung hăng mắng lấy. Mãi mãi cũng so với người ta chậm một bước, tất cả đồ tốt toàn bộ bị người này cướp đi. Bên dưới tế đàn thì là một cái sơn động thật lớn, tràn ngập cuồng bạo thần long khí tức, giống như bị sương máu tràn ngập đồng dạng. Vừa hạ xuống Tô Thần, thứ nhất mắt liền nhìn đến trên mặt đất lít nha lít nhít trứng rồng, vẫn chưa xuất thủ cướp đoạt, đợi đến tất cả mọi người đuổi tới thời điểm. Trứng rồng. Đây là trứng rồng. Thật sự là trứng rồng, ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Táng Long giảng dưới, vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy trứng rồng, ta liền xem như có thể có được bên trong một cái, cũng coi là không uổng công chuyến này. Nhìn đến Tô Thần không hề động, Độc Lang cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ vẫn là rất sợ hãi Tô Thần, bất quá từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức đem trên mặt đất trứng rồng chiếm thành của mình. Tô Thần lại là xoay người, nhìn lên trước mặt hơn 100 người, nói ra, ê mọi người, ta người này rất công bằng, đồ tốt không biết độc chiếm. Hung hăng khi dễ, 8 cái cây đinh, ngươi một người toàn bộ chiếm, lại còn nói không biết độc chiếm, thật là gặp qua không biết xấu hổ, như loại này không biết xấu hổ, thật đúng là chưa từng gặp qua. Giận mà không dám nói gì, coi như khó chịu cũng chỉ có thể nuốt đến trong bụng, trừ phi là ngươi quyền đầu so với hắn cứng rắn. Lấy võ vi tôn thế giới cũng là như thế, vô luận đi đến nơi nào, đều là muốn lấy thực lực nói chuyện, hắn đều là vô nghĩa. Nơi này cùng sở hữu trên 100 viên trứng rồng. Theo ta bắt đầu, mỗi người chọn một mai, còn lại trứng rồng lại phân phối, người nào có ý kiến? Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta không có ý kiến. Tô Thần nhìn về phía Độc Lang, hỏi, ở ngươi phiền toái nhất, ngươi có đồng ý hay không? Cố ý gây chuyện, phẫn nộ Độc Lang Hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, rõ ràng người này là cố ý, có thể có được một viên trứng rồng, cũng coi là không tệ, huống chi nơi này trên trăm vị võ giả, bên trong bọn họ Thiên Lang đoàn lính đánh thuê, thì trọn vẹn chiếm 1/3, đối với Thiên Lang đoàn lính đánh thuê tới nói, cái này mua bán tuyệt đối không lỗ, hơn nữa còn là kiếm đại phát. Ta đồng ý. Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh bọn người, tâm lý cũng rất là không nghĩ ra, đã Tô Thần có thể uy hiếp ở Độc Lang, vì sao muốn như thế phân phối, rõ ràng là Thiên Lang đoàn lính đánh thuê chiếm tiện nghi. Liền xem như không nghĩ ra, các nàng cũng sẽ không nhiều hỏi, theo các nàng, đã Tô Thần như thế phân phối, khẳng định có lấy thuộc về mình đạo ý. Ta chọn trước, xuống tới chính là Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê cùng U Minh đoàn lính đánh thuê, tin tưởng các vị không có ý kiến chứ. Ai dám có ý kiến? Trừ phi là không muốn trứng rồng, rốt cuộc mỗi người đều rất rõ ràng, người này muốn là không thèm nói đạo lý, một mình chiếm lấy tất cả trứng rồng, bọn họ cũng là không có biện pháp nào. Hiện tại có cơ hội lấy được trứng rồng, đã coi như là rất không tệ, ai còn dám có nửa điểm ý kiến? Không dám. Tùy tiện. Ta đồng ý. Tại có võ giả trong mắt, Tô Thần còn tính là rất không tệ, có thể phân phối trứng rồng cho mọi người, đổi lại hắn thực lực siêu cường võ giả, tỉ như Độc Lang, khẳng định sẽ độc chiếm tất cả trứng rồng. Tô Thần không có chút nào khách khí, quay người nhìn lên trước mặt trăm viên trứng rồng. Tại nói chuyện với mọi người thời điểm, trong cơ thể hắn vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tuôn ra thôn phệ khí tức, đã bao trùm tất cả trứng rồng. Tô Thần khiếp sợ phát hiện, hơn trăm viên trứng rồng bên trong, chỉ có một viên trứng rồng có sống khí tức, dư long trứng không có không hơi thở, nói cách khác, hơn trăm viên trứng rồng chỉ có một cái là trứng sống, còn lại toàn bộ đều là chết trứng. Đây cũng là vì cái gì, Long Thần muốn như thế phân phối nguyên nhân. Muốn đều là trứng sống, hắn chắc chắn sẽ không tiện nghi Thiên Lang đoàn lính đánh thuê, tối thiểu nhất hắn hội lấy đi 95% trứng rồng, đã như vậy lời nói, vì không làm cái thuận nước dông thuyền, đồng thời không khiến người khác hoài nghi đến trên người mình. Tô Thần đi đến duy nhất sống trứng trước mặt, trang lấy rất là tùy ý địa cầm lấy một viên trứng rồng, nói ra, ngày một người một viên trứng rồng, còn lại toàn bộ quy ta. Không dám có ý kiến, vừa mới còn nói tốt, còn lại trứng rồng một lần nữa phân phối, hiện tại cũng đều về hắn, khó chịu về khó chịu, cũng không dám nói thêm cái gì. Độc Lang lại là không quan trọng sự tình, ngược lại bọn họ có thể có được 1/3 trứng rồng, đối với Thiên Lang đoàn lính đánh thuê tới nói, đã dư xài, không cần thiết vì còn lại mấy cái viên trứng rồng, đi treo chọc cái tên điên này. Đợi đến Bạch Cơ bọn người chọn tốt mỗi người trứng rồng, còn lại người cùng nhau tiến lên, cũng mặc kệ cái nào viên trứng rồng tốt, ngược lại chỉ cần có thể được đến một cái là đủ. Còn thừa lại 5 viên trứng rồng, Tô Thần thì là toàn bộ lấy đi. Thật sự là quá tốt, đợi đến trứng rồng ấp trứng, chúng ta liền có thần long đồng bọn, đến thời điểm chỉnh thể thực lực đều có thể tăng lên một mảng lớn. Liền xem như có thể ấp trứng đi ra, ngươi dám lấy ra sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ long tộc tìm ngươi phiền phức? Kém chút đem long tộc cho quên, nếu như bị long tộc biết, chúng ta nuôi nhốt thần long, đến thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh mấy người cũng là mừng rỡ không thôi. Các nàng cũng không nghĩ tới, hội mỗi người được đến một viên trứng rồng, Tô Thần thì là bất đắc dĩ không thôi, cái này thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không nói cho trứng rồng tình huống thật. Trứng rồng phân phối xong, hiện tại ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ. Tô Thần mang theo Bạch Cơ bọn người quay người rời đi. Độc Lang nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Tô Thần không thích hợp. 8 cái cây đinh đều không tiếc cùng chính mình khai chiến, cũng muốn mạnh mẽ tranh đoạt, huống chi là hơn trăm viên trứng rồng, toàn bộ lấy ra phân phối. Tô Thần không có khả năng không biết, như thế phân phối tình huống dưới, chính mình Thiên Lang đoàn lính đánh thuê khẳng định sẽ được đến nhiều nhất trứng rồng, sẽ tốt bụng như vậy. Đến mức là lạ ở chỗ nào, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Rời đi tế đàn. Tô Thần nhìn lấy tất cả mọi người, nói ra, để tán long giảng đáy vượt nguy cơ trùng trùng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sau đó nơi này sẽ xuất hiện long thi triều dân, một khi bị ngăn cản ở chỗ này, đến thời điểm muốn rời khỏi, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Vậy chúng ta thì không phải ở lại chỗ này. Được. Lê Dĩnh bọn người hiện tại vô cùng tin tưởng Tô Thần, không có tiếp tục lưu lại, chọn rời đi. Nặng nề tầng mây bao trùm lấy toàn bộ thất lạc rừng rậm, tí tách tiểu vũ bao phủ 10.000 dặm thương khung, thuận lợi rời đi Tán Long Giảng Tô Thần, thì là quay người nhìn về phía Tán Long Giảng. Lần này mạo hiểm tiến về Tán Long Giảng, cuối cùng là không có lãng phí thời gian, Chính mình được đến ức vạn long khí thôn phệ, tu vi có trên diện rộng tăng vọt, đồng thời còn được đến trứng rồng. Một chỗ trong sơn động. Mỗi người đều nhìn mỗi người trong tay trứng rồng, lộ ra rất là kinh ngạc. Tô thần, ngươi nói đều là thật. Trong tay chúng ta trứng rồng đều là chết trứng rồng. Gật gật đầu, Tô thần đem 5 viên trứng rồng toàn bộ vứt ra, nói ra, kẻ đem những thứ này long trứng để ở chỗ này, việc này dừng ở đây. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc trong tay trứng rồng nhìn qua không có vấn đề chút nào, làm sao có khả năng là chết trứng. Lại không có hoài nghi Tô thần lời nói, bởi vì Tô thần không cần thiết hốt du các nàng. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc biết, vì cái gì tại Tán Long giảng thời điểm, Tô thần muốn như vậy phân phối trứng rồng, nguyên lai đã sớm biết những thứ này long trứng là chết trứng, cho nên mới sẽ tiện nghi Thiên Lang đoàn lính đánh thuê, những thứ này cái gọi là trứng rồng căn bản ấp trứng không ra thần long con non. Tất cả mọi người đưa trong tay trứng rồng chồng chất đến một khối, nhiều ít có chút cảm giác mất mát, rốt cuộc lần này bọn họ cho là mình kiếm đại tiện nghi, nhưng chưa từng nghĩ đến, cuối cùng là không vui một trận. Tô thần thì là đi đến sơn động chỗ sâu nhất, đơn giản bố trí một cái ẩn tàng trận pháp, từ đó tiến nhập trong trận pháp. Theo trong túi càng không lấy ra trứng rồng, duy nhất sống trứng, đồng thời hắn có thể theo thôn phệ khí tức bên trong, cảm ứng được sống trứng không giống bình thường, đồng thời ẩn chứa vô cùng to lớn long tức lực lượng. Thần nhi, đem thần long tinh huyết nhỏ vào đến trứng rồng bên trong. Trong đầu vang lên sư phụ thanh âm, Tô thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sư phụ hội để cho mình tổn thất một giọt thần long tinh huyết, đến nhỏ vào đến trứng rồng bên trong, rốt cuộc giọt này thần long tinh huyết ý vị như thế nào, hắn cùng sư phụ đều rõ ràng nhất bất quá. Giọt này thần long tinh huyết rất có thể đến từ thượng cổ thời kỳ, bất quá Tô thần cũng minh bạch sư phụ ý tứ, không có có vi phạm, trực tiếp theo trong túi càng không lấy ra thần long tinh huyết, chậm rãi phóng tới trứng rồng phía trên. Đưa người bản mệnh tinh huyết cũng cùng một chỗ nhỏ vào đi. Tô thần không chần chờ chút nào, lập tức đem chính mình bức ra bản mệnh tinh huyết, theo thần long tinh huyết cùng một chỗ nhỏ tại trứng rồng phía trên, đồng thời biến mất tại vỏ trứng. Tại bản mệnh tinh huyết biến mất trong nháy mắt, Tô thần lập tức liền cảm ứng được, trứng rồng bên trong truyền đến một cổ kinh khủng huyết tức, kém chút để hắn tâm thần thất thủ. Cổ khí tức này thế nào? Sư phụ, ta theo trứng rồng bên trong cảm ứng được một cổ, cùng thái cổ kiếp thần long một dạng từ xưa đến nay long tức. Ồ. Ma thần cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn minh bạch đệ tử ý tứ, nhìn chung thượng cổ thời kỳ tất cả long tộc, có thể so với thái cổ kiếp thần long khí tức, chỉ có hắn hai đại thượng cổ thần long có thể làm đến. Thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long, ba đại thượng cổ thần long, Tô thần đã được đến thái cổ kiếp thần long long cốt, đồng thời tu luyện thái cổ kiếp thần quyết. Thần nhi, ngươi là ý nói, cái này viên trứng rồng bên trong, ẩn chứa hắn hai đại thần long khí tức. Gật gật đầu, Tô thần cũng là mừng rỡ không thôi nói, kẻ thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long, thượng cổ tam đại thần long, ta theo trứng rồng bên trong cảm ứng được một cổ kinh khủng tù huyết khí tức, cần phải thuộc về tù sát huyết tổ long, chỉ là chuyện không có khả năng. Càng nghĩ càng là không nghĩ ra, bởi vì ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. M Đại Thần Long đã vẫn lạc tại thượng cổ thời kỳ, làm sao có khả năng tồn tại ở trứng rồng bên trong. Thượng cổ tam đại thần long năm đó vẫn lạc, đến mức là nguyên nhân gì không người nào biết, bất quá long tộc làm vì thiên địa ở giữa lớn nhất cường đại yêu thú nhất tộc, cầm giữ có thần thông cũng là vô cùng nghịch thiên, đã ngươi có thể theo trứng rồng bên trong, cảm ứng được tù sát huyết tổ long khí tức, chỉ có thể nói rõ hai cái khả năng. Sư phụ, cái gì khả năng? Tô thần cũng có chút không kịp chờ đợi muốn biết, bởi vì hắn biết rõ tam đại thần long đến cùng ý vị như thế nào, chính mình nếu là có thể được đến nắm giữ tù sát huyết tổ long huyết mạch thần long, như vậy đối với mình tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đệ nhất, cái này viên trứng rồng truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ tù sát huyết tổ long huyết mạch, một mực bị phong ấn ở Tán Long giảng, bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn chưa ấp trứng mà ra, ngươi có thể được đến loại này thần long, một khi ấp trứng đi ra, ngày sau rất có thể trưởng thành trở thành tù sát huyết tổ long. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên minh bạch sư phụ trong lời nói ý tứ, làm vì thượng cổ thời kỳ tam đại thần long một trong. Tù sát huyết tổ long thực lực không cần nhiều lời, liền hắn đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Cái này khả năng phi thường lớn, cũng là Tô thần hy vọng nhất sự tình, ngược lại hắn bản mệnh tinh huyết lẫn vào tù sát huyết tổ long tinh huyết, từng giọt vào đến trứng rồng bên trong, cho dù là trứng rồng ấp trứng đi ra, đều sẽ nhận chính mình là chủ nhân. Cái thứ hai khả năng, Tù sát huyết tổ long lấy bản mệnh thần thông, đem chính mình nguyên thần đánh vào luân hồi, một lần nữa luân hồi chuyển thế, loại này vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, nguyên thần đều diệt biến mất, bất quá cái này khả năng hơi nhỏ, cái thứ nhất khả năng vẫn là vô cùng lớn. Tô Thần cũng cho rằng cái thứ hai khả năng rất không có khả năng, lớn nhất khả năng chính là, trong tay mình trứng rồng được đến tù sát huyết tổ long huyết mạch truyền thừa. Nhìn đến lần này mình là kiếm đại phát. Ngươi tuy nhiên được đến cái này viên trứng rồng, bất quá muốn đem ấp trứng đi ra, lại không phải một chuyện dễ dàng, cần lực lượng quá mức to lớn, có cơ hội tìm được phù hợp lực lượng rót vào, đến thôi hóa trứng rồng ấp trứng tốc độ. Tô Thần nghĩ đến thần long ao máu, lập tức đem 8 cái thần long ao máu tách ra 4 cái, 4 cái tiếp tục thai nghén huyết khôi, 4 cái thì là bắt đầu thai nghén trứng rồng, đến tăng tốc trứng rồng ấp trứng thời gian. Hắn cũng có thể đoán được, mình muốn thuận lợi ấp trứng ra trứng rồng, chỉ sợ cần lực lượng rất là dồi dào mênh mông, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Đoàn trưởng, ngươi nói Tô Thần có thể hay không được đến sống trứng rồng? Hắn hết thảy lấy đi 6 viên trứng rồng, chỉ là để xuống 5 viên trứng rồng, còn lại sau cùng một viên trứng rồng vẫn chưa lấy ra. Nhìn lên trước mặt nam tử, Bạch Cơ thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói, Ê Trình Nam, ngươi cùng ta 3 năm, lời này ta lần đầu tiên nghe được, cũng hy vọng là một lần cuối cùng nghe đến, muốn là nếu có lần sau nữa, ngươi tự động rời đi Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê. Trình Nam sắc mặt rất là âm trầm, bất quá vẫn gật đầu, nói ra, Ê đoàn trưởng, ta sai, sẽ không còn có lần sau. Bạch Cơ nói ra, Ê nếu không phải là bởi vì Tô Thần, người ta đều không thể còn sống rời đi Tán Long Giảng, liền xem như hắn thực sự đến trứng rồng, cũng là cần phải. Trình Nam cúi đầu, trong ánh mắt lóe qua một chút âm ngoan cùng khó chịu. Hơn 100 viên trứng rồng, duy nhất sống trứng rồng bị Tô Thần cướp đi, nhất làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ là, biết rất rõ ràng những thứ này long trứng đều là chết trứng rồng, lại làm bộ phân phối trứng rồng. Lần này tiến về Tán Long Giảng, chỗ có cơ duyên toàn bộ về Tô Thần, bọn họ liền cái rắm đều không có đạt được. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Nhìn lấy theo trong trận pháp đi tới Tô Thần, Trình Nam tâm lý hung hăng mắng lấy, nếu là không có mờ ám, cần trốn ở trong trận pháp. Đoàn trưởng, Bạch đoàn trưởng, lần này chúng ta tại Tán Long Giảng tìm tới hơn 100 viên trứng rồng bên trong, chỉ có một viên trứng rồng là sống, ta cần nó. Không cần khách khí, đó là ngươi nên được đến. Ta ủng hộ ngươi. Trình Nam lại là lạnh hừ một tiếng, khó chịu nói ra, lần này Tán Long Giảng, chúng ta cùng ngươi một chuyến tay không, ngươi được đến rất nhiều chỗ tốt, chúng ta lại ngay cả cái rắm đều không có đạt được. Thanh âm rất thấp, chỉnh trong sơn động người đều có thể nghe được. Trình Nam, ngươi làm càn. Đoàn trưởng, ta biết Tô Thần thực lực mạnh, muốn giết ta dễ như trở bàn tay, không qua thực lực mạnh, không có nghĩa là có thể không nói đạo lý, ta nói đều là sự thật. Bạch Cơ tức giận đến không nhẹ, trước đó bởi vì sợ hãi Tán Long Giảng, mấy người liền không có lựa chọn đặt chân, lần này thuận lợi sống sót trở về, Trình Nam lại tới đây a một tay, quả thực để cho nàng thể diện mất hết. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Bạch Cơ, Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt nam tử, vừa cười vừa nói, ở ngươi nói rất đúng, thực lực mạnh cũng muốn giảng đạo lý, vậy ta thì cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Vậy ta thì rửa tai lắng nghe. Trình Nam không có sợ hãi chút nào, hắn kết luận Tô Thần sẽ không xuất thủ. Đầu tiên, ta căn bản không biết ngươi, ngươi là có hay không tiến về Tán Long Giảng, cùng ta không có chút quan hệ nào đều không có, muốn không phải xem ở Bạch đoàn trưởng mặt mũi, ngươi bây giờ đều không có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Lần, tiến vào Tán Long Giảng, tranh đoạt cơ duyên đều bằng bản sự, ngươi không có thực lực liền muốn ngậm miệng, mà không phải ở chỗ này lải nhải. Ngươi hung hăng càng quấy, ta cũng không có cách nào. Lần này, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm. Hắn tình nguyện cùng người thông minh nhất chiến, cũng không nguyện ý cùng trang bức nhiều nói nhảm, bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, không chờ Trình Nam kịp phản ứng, từng đạo cái tát âm thanh liên tiếp vang lên. Đùng. Ba ba. Không có chút nào thủ hạ lưu tình, Tô Thần tay năm tay mười. Tô Thần, còn mời thủ hạ lưu tình. Trọn vẹn phiến hơn 100 dưới, Tô Thần mới dừng lại. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, lạnh lùng chầm chầm lên trước mặt. Đã bị hắn tát thành đầu heo cái gọi là Trình Nam. Ngươi ở trước mặt ta, xác thực liền cái rắm cũng không bằng, muốn tìm ta phiền phức, cũng phải nhìn ngươi là có hay không có thực lực kia, cút ngay lập tức ra ta tầm mắt. Không chờ Trình Nam mở miệng. Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, một mắt cũng không nguyện ý lại nhìn người này. Trực tiếp một chân đá vào Trình Nam trên bụng, giống như diều đứt dây, hướng phía sau hung hăng ngã đi, trực tiếp ngã ra sơn động bên ngoài. Tâm Lý thật sâu thở dài một tiếng, Bạch Cơ nói ra, nghe hắn gieo gió gặt bão. Gật gật đầu, Tô Thần không nói thêm gì, trở lại Lê Dĩnh ba người bên cạnh ngồi xếp bằng. Hắn xác thực hội giảng đạo lý, nhưng cũng muốn chia cái gì thời điểm, phân cái gì người, đến từ Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê Trình Nam, rõ ràng thì là cố ý gây chuyện, muốn cùng chính mình chia đều cơ duyên. Ỷ vào sau lưng Bạch Cơ, cho là mình sẽ không xuất thủ. Bạch Cơ như thế nào? Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê thì phải làm thế nào đây? Ngoài động. Cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, Trình Nam bưng bít lấy chính mình mặt, mặt mũi tràn đầy âm trầm, hung tợn nói ra, để các ngươi chờ lấy, ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Bạch Cơ, ngươi cái tiện nhân, lão tử cùng ngươi nhiều năm, ngươi vậy mà vong ân phụ nghĩa. Bị triệt để chọc giận Bạch Cơ, xoay người rời đi, hắn khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, bất quá nhưng lại có biện pháp trị người này. Tô Thần theo trong túi càn khôn, lấy ra một đạo huyết phù, yên tĩnh nhìn lấy, không có người trước tới quấy rầy. Lúc này, Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, còn có ngưng tụ ra bàn đế phần cốt viêm, băng lãnh bá đạo dị hỏa uy năng thuận thế bao trùm chỉnh sơn động, tất cả mọi người ánh mắt đều toát ra một chút chấn kinh. Dị hỏa? Tô Thần muốn làm gì? Lê Dĩnh lắc đầu, nói ra, nhìn xem liền biết. Tô Thần trong tay tán kiếp bút, dung nhập bàn đế phần cốt viêm, bắt đầu ở trước mặt hư không vẽ lên, lấy dị hỏa vẽ bùa. Hơn nữa còn là hư không vẽ bùa. Nhìn lấy Tô Thần hiện tại làm sự tình, tất cả mọi người triệt để mộng, chưa bao giờ thấy qua loại này vẽ bùa. Tiêu Nhất Nhất hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, nói ra, kẻ ta đã từng muốn học tập luyện phù, cũng có được phù sư bằng hữu, vô luận là đẳng cấp gì phù sư, luyện phù đều cần ở trên lá bùa vẽ bùa, đều không ngoại lệ, mặc cho ai đều không vòng qua được đi, chưa bao giờ thấy qua có người có thể hư không vẽ bùa. Lê Dĩnh đồng ý gật đầu, thổn thức nói, kẻ ta cũng chưa bao giờ thấy qua hư không vẽ bùa, Tô Thần thật sự là kỳ tích người sáng tạo. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, chính tại hư không vẽ bùa, hơn nữa còn là lấy dị hỏa vẽ bùa, Bạch Cơ mặt mũi tràn đầy đắng chát, nguyên bản dạng này nhân tài thuộc về Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê, là nàng thân thủ đẩy đi ra, càng nghĩ càng là hối hận. Hối hận đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội biến mất. Ý tưởng đột phát, Tô Thần cũng là ôm lấy thử một chút thái độ, bởi vì hắn cũng không dám xác định, chính mình đem dị hỏa dung nhập tán kiếp bút bên trong, phải chăng có thể thành công. Hư không vẽ bùa, trọn vẹn vẽ bùa nửa canh giờ, rốt cuộc đây là hắn lần thứ nhất, cuối cùng là thành công. Thuận lợi vẽ bùa, chính là cái gọi là luyện phù cùng ngưng phù, một mạch mà thành. Nhìn lấy trong tay dị hỏa phù, Tô Thần nói ra, rồi lấy dị hỏa bàn đế phần cốt viêm luyện chế mà thành, liền gọi là bàn đế đốt cốt phù. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, Tiêu Nhất Nhất thổn thức mà hỏi thăm, ê Tô Thần, ngươi thật luyện chế thành công? Ngươi muốn? Gật gật đầu, Tiêu Nhất Nhất vừa cười vừa nói, kẻ ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể hư không vẽ bùa, hơn nữa còn là lấy dị hỏa dung nhập phù bên trong, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Tô Thần tự nhận là, đơn chỉ dựa vào chính mình lực lượng khẳng định không cách nào làm đến, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trong tay tán kiếp bút, lấy dị hỏa dung nhập tán kiếp bút bên trong, mới có thể làm đến hư không vẽ bùa, đồng thời vẽ bùa thành công. Cái này mai dị hỏa phù thì tặng cho ngươi. Thật sao? Tô Thần cười cười, nói ra, cái dị hỏa phù đối với ta mà nói không tính là gì, sau đó ta hội giúp mỗi người các ngươi luyện chế nhiều một số dị hỏa phù dùng đến phòng thân. Thật sao? Ngươi cho là ta hội lừa ngươi sao? Không chờ Tô Thần kịp phản ứng, Tiêu Nhất Nhất trực tiếp nhào tới, tại Tô Thần má trái phía trên hung hăng hôn một cái. Tô Thần, ta cảm tạ chết ngươi. Hôn xong sau Tiêu Nhất Nhất, thuận tay theo Tô Thần trong tay lấy đi dị hỏa phù, đây chính là dị hỏa phù. Chỉ sợ toàn bộ đại lục chỉ có Tô Thần mới có thể luyện chế, lấy dị hỏa luyện chế dị hỏa phù, suy nghĩ một chút uy lực đều biết có bao lớn, làm sao không cảm thấy hưng phấn. Tô Thần, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói. Bạch Cơ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, nói ra, kệ Tô Thần, thực không dám giấu giếm, đoàn lính đánh thuê quanh năm bên ngoài, qua đều là vết đao từ phía trên sinh hoạt, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, ta muốn hướng ngươi mua sắm mấy trương dị hỏa phù. Có thể chứ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tô Thần luyện chế ra dị hỏa phù, dùng đến phòng thân là tuyệt hảo chi vật. Nàng thực sự không có ý tứ mở miệng, bất quá vì đội viên cùng chính mình an toàn, cuối cùng vẫn muốn thử một chút. 30 tấm, không cần mua sắm, tặng cho ngươi. Thật sao? Ân. Chờ một chút, các ngươi biểu đạt cảm ơn phương thức quá cuồng bạo, ta nhiều ít có chút tiếp nhận không? Lập tức ngăn cản Bạch Cơ hôn chính mình, hắn là thật sợ, mặc dù bây giờ hắn đã không phải là đồng nam, bất quá lại là một cái tương đối bảo thủ người. Bạch Cơ mặt ửng hồng, nàng thật là không nhịn được, muốn thân Tô Thần một miệng, rốt cuộc 30 tấm dị hỏa phù giá trị còn tại đó, thì dạng này đưa cho mình. Có lần thứ nhất thành công luyện chế dị hỏa phù. Tô Thần bắt đầu luyện chế hắn dị hỏa phù, một hơi trọn vẹn luyện chế ra trên trăm đạo, hoa một đêm thời gian. Cho Bạch Cơ 30 tấm dị hỏa phù, đến mức Lê Dĩnh bọn người thì là mỗi người 15 tấm, còn lại dị hỏa phù thì là lưu cho mình phòng thân. Bạch Cơ hướng về Tô Thần cùng Lê Dĩnh ôm một cái quyền, nói ra, cho chúng ta đã thuận lợi tìm tới vạn năm huyết cáp, nhiệm vụ lần này xem như viên mãn hoàn thành, chuẩn bị trước tiên phản hồi Thiên Lôi Thành, ngày sau gặp lại. Bạch tỷ tỷ bảo trọng. Cáo từ. Cáo từ. Nhìn lấy rời đi sơn động Bạch Cơ cùng Bạch Tình bọn người, Lê Dĩnh có chút bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ lần này thất bại, nhìn đến chúng ta cũng cần trở về Thiên Lôi Thành, một lần nữa nhận nhiệm vụ. Trở về Thiên Lôi Thành. Tô Thần rất rõ ràng chính mình một khi trở về Thiên Lôi Thành, gặp được bao lớn phiền phức. Thiên Lôi Cốc trước nhất chiến, chính mình trước mặt mọi người chém giết Hoàng Tuyền Môn thiếu môn chủ Di Minh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hoàng Tuyền Môn biết việc này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng bây giờ Hoàng Tuyền Môn đã tại Thiên Lôi Tông bố trí xuống Thiên La Địa Võng chờ đợi mình. Đoàn trưởng, chúng ta không muốn trở về Thiên Lôi Thành. Vì sao? Trừ Thiên Lôi Thành, hắn thành thị là còn có hay không đoàn lính đánh thuê công hội. Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, Lê Dĩnh cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, cười lấy hồi đáp, ngày đoàn lính đánh thuê công hội phân hội trải rộng toàn bộ đại lục, rất nhiều thành thị cơ hồ đều có, chúng ta không quay lại hồi Thiên Lôi Thành, không bằng trước hướng Tam Đỉnh Thành. Tam Đỉnh Thành, một cái bốn mặt kệ thành thị, bất quá trị an lại coi như không tệ, muốn so Thiên Lôi Thành cường đại mấy lần, gia tộc thế chân vạc, các loại thế lực đều sẽ thò một chân vào. Đoàn lính đánh thuê công hội tại Tam Đỉnh Thành phân hội, thế lực tương đối lớn, Tô Thần, ý của ngươi như nào? Được. Trừ Thiên Lôi Thành, hắn thành thị đều không có bất cứ vấn đề gì, tạm thời tránh đi Hoàng Tuyền Môn. Vậy chúng ta lập tức rời đi Thất Lạc rừng rậm, tiến về Tam Đỉnh Thành. Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, vô luận đi nơi nào, đều là một cái dạng, không có gì khác nhau. Ngay tại bốn người vừa mới rời đi sơn động, bên ngoài một màn để Tô Thần ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Nguyên lai. Trình Nam bởi vì trả thù, đem Tô Thần bọn người tung tích tiết lộ cho Thiên Lang đoàn lính đánh thuê, đồng thời các loại Bạch Cơ bọn người đi ra, trực tiếp giam cầm Bạch Cơ cùng Bạch Tình bọn người. Độc Lang cười lạnh một tiếng, cả giận nói, kẻ Tô Thần, trước đó tại Tán Long giảng sự tình, hiện tại chúng ta nhất định phải thật tốt tính toán, ngươi vậy mà cùng ta chơi nhiều kiểu, lấy đi duy nhất Hỏa Long trứng. Người khác trứng rồng đều là chết, khó trách ngươi hội hảo tâm như vậy phân phối trứng rồng. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, Độc Lang hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, hắn còn một mực buồn bực, vì cái gì Tô Thần êm đẹp địa muốn tiện nghi chính mình đoàn lính đánh thuê, rõ ràng loại kia phương pháp phân phối, chính mình nhất là chiếm tiện nghi. Nghĩ tới nghĩ lui đều muốn không ra vấn đề chỗ, nguyên lai là hơn trăm viên trứng rồng bên trong, chỉ có một cái sống trứng rồng, còn bị Tô Thần đoạt được, người khác lấy đi đều là chết trứng rồng. Muốn dù chết nhiều trứng rồng cũng vô dụng. Tô Thần nhìn một chút Trình Nam, nhìn tới vẫn là chính mình quá mức do dự thiếu quyết đoán, trước đó thì không cần phải xem ở Bạch Cơ trên mặt mũi buông tha Trình Nam, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Bạch Cơ bọn người bị giam cầm lấy, sinh tử nắm giữ trong tay Độc Lang, Tô Thần trong lòng cũng là ngưng trọng không thôi, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Bạch Cơ cùng Bạch Tình đi chết. Không nói lời nào. Không sao cả, Tô Thần, ta Độc Lang cũng là giảng đạo lý người. Hiện tại chỉ cần ngươi làm hai chuyện, ta liền có thể thả các nàng, đồng thời ngày sau sẽ không tìm ngươi phiền phức. Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng nói chuyện, Độc Lang tiếp tục nói, ngày đầu tiên, ngươi muốn giao ra trong tay sống trứng rồng, còn có ngươi trên thân tất cả bảo vật, bao quát ngươi thi triển võ học, lần chính là phát ra lời thề, vĩnh viễn không đúng ta Thiên Lang đoàn lính đánh thuê người xuất thủ, chỉ cần ngươi có thể làm đến, ta Độc Lang cũng sẽ nói lời giữ lời, không biết giết các nàng. Bạch Cơ cùng Bạch Tình bọn người bị cưỡng ép giam cầm lấy, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được, chỉ có thể mãnh liệt lắc đầu. Các nàng không muốn Tô Thần vì bọn nàng, đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra. Ta nếu là không đâu. Cự tuyệt. Độc Lang cười. Trình Nam cũng cười. Độc Lang gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vì vậy ta thì cho ngươi điểm áp lực. Vừa dứt lời, Trình Nam đi đến bên trong một người trước mặt, lạnh lùng nói ra, Lê Tiểu Thiên, ngươi ta cùng một chỗ hơn 3 năm, nguyên bản ta không muốn giết ngươi, bất quá ai để ngươi theo một cái rác rưởi đoàn trưởng, sẽ chỉ giúp ngoại nhân người, không nên oán ta, muốn oán niệm thì oán niệm Bạch Cơ. Một bàn tay bổ vào Tiểu Thiên chỗ mi tâm, đến từ Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê đội viên Tiểu Thiên liền bị một bàn tay đập chết, thân thể chậm rãi ngã xuống. Trơ mắt nhìn đội viên bị tàn sát, phẫn nộ Bạch Cơ cùng Bạch Tình rống giận, trầm thấp khàn giọng tiếng rống nguyễn như là giả thú, bất quá thân thể bị gắt gao giam cầm lấy, lại không cách nào động đậy mảy may. Tô Thần, không muốn nỗ lực khiêu chiến ta kiên nhẫn, hiện tại ta nắm giữ lấy bọn họ sinh tử, ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả, hiểu chưa? Trình Nam không có chút nào thủ hạ lưu tình, không biết có phải hay không là cố ý, đem còn lại 7 người từng cái đồ sát, chỉ còn lại có Bạch Tình cùng Bạch Cơ 2 người. Bởi vì tại Trình Nam cùng Độc Lan nhìn đến, chỉ cần lưu lại 2 người, liền có thể uy hiếp ở Tô Thần, để ngoan ngoãn địa giao ra trứng rồng, còn có bọn họ muốn đồ vật. Độc Lan ánh mắt rất là lạnh lùng, tâm lý nhiều ít có chút nói thầm, bởi vì liên tục giết Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê 8 người, Tô Thần đồng thời không có chút nào động tác, thật chẳng lẽ có thể không nhìn Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê sinh tử. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô Thần, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi đến cùng giao còn là không giao? Bạch Tình cùng Bạch Cơ lắc đầu, đến mức Lê Dĩnh 3 người lại không có mở miệng, bởi vì chuyện này các nàng không cách nào hướng Tô Thần bàn giao, rốt cuộc đồ vật thuộc về Tô Thần, có nguyện ý hay không giao ra, vậy cũng là Tô Thần sự tình, cùng các nàng không có bất cứ liên hệ nào, các nàng cũng không có quyền thay Tô Thần làm bất kỳ quyết định gì. Trọng yếu nhất là, Tô Thần cùng Bạch Tình 2 tỷ muội người, chỉ là đơn thuần bằng hữu, lấy ra trứng rồng cùng các loại bảo vật, khả năng sự tình sao? Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, "Ê Độc Lang, ngươi thân là Thiên Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, cần phải não tử không ngốc, nếu như việc này đổi lại ngươi, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Ngươi sẽ vì hai cái bằng hữu, giao ra trên người ngươi bảo vật sao? Có thể cứu thì cứu, muốn cho ta giao ra trứng rồng cùng bảo vật, ngươi cho rằng khả năng sao?" Đã sự tình nói đến đây, cái kia ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, nhanh giết các nàng, làm bằng hữu, ta có lẽ sẽ có lỗi với các nàng, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị ngươi bài bố. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng tình huống bây giờ, liền xem như hắn giao ra bảo vật, cũng chưa chắc có thể thuận lợi cứu ra hai người, đồng thời nàng cũng không có khả năng giao ra trứng rồng cùng thí thần tuyệt cốt cung. Trứng rồng, truyền thừa thượng cổ tam đại thần long một trong, tù sát huyết tổ long huyết mạch, một khi thuận lợi ấp trứng đi ra, ngày sau rất có thể trưởng thành là mới tù sát huyết tổ long. Thí thần tuyệt cốt cung, đỉnh cấp thượng cổ thần khí, chính mũi tên cùng phát thậm chí có thể chống lại cửu cửu lôi kiếp, làm sao có khả năng tùy ý lấy ra đi. Hắn chính là muốn tận lực địa bày ra bình thản cùng không quan trọng, để Độc Lan cho rằng, hai người căn bản là không có cách uy hiếp được chính mình, mới có cơ hội bảo trụ hai tính mạng người. Càng là loại tình huống này, Tô Thần càng là tỉnh táo, đồng thời không như trong tưởng tượng lỗ mãng. Độc Lan cùng Trình Nam đều có chút mộng bức, hai người chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đạm mạc Tô Thần, trong lòng hai người đều hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Tô Thần thật không nhìn Bạch Cơ cùng Bạch Tình sinh tử? Muốn thật là như vậy lời nói, sự tình thì phiền phức lớn, rốt cuộc Độc Lan rất là kiên kỵ Tô Thần, lần này trêu chọc Tô Thần, vạn nhất ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, liền hối hận cơ hội đều không có. Độc Lan đột nhiên cười, lạnh lùng nói, "Ê Tô Thần, ngươi không cần cùng ta chơi tâm lý chiến. Ta hiện tại thì muốn nhìn, ngươi đến cùng phải chăng có thể không nhìn các nàng sinh tử?" Đi tới Bạch Tình trước mặt, ánh mắt tham lam tùy ý đánh giá Bạch Tình trên dưới, thổn thức nói, "Ê, xinh đẹp như vậy rung động lòng người tiểu mỹ nữ, chờ một chút sẽ chết, thật sự là đáng tiếc." "Ngươi không cần hù ta, muốn là đồng giá trao đổi, ta nguyện ý chơi với ngươi, nhưng là muốn ngươi nói tính toán, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, không có khả năng, ngươi muốn giết cứ giết, bất quá Độc Lang, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi giết ta bằng hữu, ta liền sẽ giết hại ngươi Thiên Lang đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người, bao quát ngươi ở bên trong, không còn một móng. Ngươi đang uy hiếp ta. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Tô Thần bá đạo, Độc Lang đã từng gặp qua, tự hồ đã sớm tư không gặp qua, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, tại hắn giam cầm Bạch Tình cùng Bạch Cơ tình huống dưới, người này còn dám như thế cuồng vọng, thật sự là không theo lẽ thường ra bài. Đổi lại người khác, khẳng định là nghe theo chính mình bài bố. Hắn không cách nào xác định, Tô Thần sẽ hay không lựa chọn từ bỏ Bạch Cơ cùng Bạch Tình. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, đồng thời còn có lấy thí thần tuyệt cốt cung, Tô Thần cũng minh bạch chính mình thực lực, Cho dù là hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng rất khó đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch, từ đó thuận lợi chém giết võ vương cảnh. Trước đó tại Tán Long Giảng có thể uy hiếp ở Độc Lang, hoàn toàn là dựa vào hù dọa, muốn chém giết Độc Lang, trừ phi là mượn nhờ huyết tế đồ cùng thí thần tuyệt cốt cung. Chỉ là huyết tế đồ phản vệ rất là đáng sợ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn sẽ không tùy ý vận dụng mà thôi. Không tùy tiện thi triển, không có nghĩa là nhất định không sẽ vận dụng, nếu là có người đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng, như vậy vô luận có cái gì dạng hậu quả, hắn đều sẽ không chút do dự thi triển huyết tế đồ cùng thí thần tuyệt cốt cung, đến đánh giết đối phương. Đùa thật. Nhìn lấy Tô Thần trong tay cung tiễn, mặc kệ là Trình Nam vẫn là Độc Lang bọn người, sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ thế nhưng là tại Tán Long Giảng phía trên, tận mắt chứng kiến qua chui này cung tiễn uy lực. Tuy nhiên Tô Thần mượn nhờ cung tiễn chém giết trả mệnh cảnh, cũng chưa từng thấy tận mắt Tô Thần chém giết qua bất luận cái gì vũ vương, bất quá Độc Lang cũng là rất kiên kỵ chui này cung tiễn, rốt cuộc Tô Thần nhìn qua lòng tin 10 phần. Đối phương thì là cái người điên, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, người khác khẳng định sẽ bởi vì bằng hữu lựa chọn thỏa hiệp, coi như không nguyện ý lấy ra bảo vật cùng trứng rồng, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn xuất thủ chọc giận chính mình. Người điên. Muốn từ dạng này người điên trong tay cướp đi trứng rồng cùng bảo vật, quả thực là si nhân nằm mơ sự tình, chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Lê Dĩnh ba người hơi kinh ngạc. Tại các nàng trong nhận thức biết, Tô Thần căn bản không phải dạng này người, không có khả năng không để ý bằng hữu sinh tử, muốn thật sự là như thế, trước đó tại Tán Long Giảng, bọn họ căn bản không có cơ hội còn sống rời đi. Duy nhất giải thích, Tô Thần cố ý như thế, thì là muốn lấy lui làm tiếng, duy có như thế tài năng có đủ một chút hy vọng, bảo trụ Bạch Cơ cùng Bạch Tình tánh mạng. Chết một dạng yên tĩnh. Song phương tự hồ giằng co đến nơi đây. Phẫn nộ Trình Nam thật sợ hãi Độc Lang lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn phản bội đã triệt để chọc giận Bạch Cơ cùng Tô Thần, một khi Độc Lang lựa chọn từ bỏ, cái thứ nhất người xui xẻo nhất định là hắn. Rất là sợ hãi. Đối mặt Tô Thần dạng này người điên, hắn là thật sợ. Độc Lang đại ca, người này hung ác ngươi đã kiến thức, lần này chúng ta đồ sát Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê 8 người, muốn là thả Bạch Cơ cùng Bạch Tình, đến thời điểm người này trở mặt không quen biết. Nói đến đây, Trình Nam vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, hắn tin tưởng Độc Lang khẳng định có thể nghe ra được bên trong ý tứ. Sắc mặt thoáng biến đổi, Độc Lang minh bạch Trình Nam ý tứ, Tô Thần thì là cái người điên, đến thời điểm sẽ làm ra cái gì sự tình, ai cũng không biết. Hắn co dám đánh bạc. Tô Thần, không nên cùng ta chơi hung ác, ta hiện tại thì hỏi ngươi một lần, đến cùng giao không giao? Ông. Băng lãnh bá đạo Thái Sơ thần văn phá vỡ tầng tầng hư không, Tô Thần vì một kích tất trúng, trực tiếp thi triển ba đạo Thái Sơ thần văn tầng tầng điệp gia, trực tiếp hung hăng xâm lấn Độc Lang não hải. Căn bản không hề nghĩ tới, Tô Thần hội dưới loại tình huống này xuất thủ, chủ quan Độc Lang não hải linh hồn bị công kích, rên lên một tiếng, liền lùi lại hai bước. Cùng một thời gian, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời trong tay thí thần tuyệt cốt cung đã mở cung kéo mũi tên. Liên tục phóng xuất ra ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, từng cái phá không mà đi, mang theo không có thế ngang hàng uy thế, bất động huyết tế đồ, vẻn vẹn là dựa vào lấy thí thần tuyệt cốt cung, trừ phi là chính mũi tên cùng phát, bằng không lời nói, Tô Thần muốn thuận lợi đánh giết võ vương cảnh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chỉ là hiện tại, Độc Lang căn bản không dám đánh một trận, trong đầu vừa mới bị Thái Sơ thần văn đánh trúng, nhìn lấy Tô Thần thi triển ba mũi tên, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Trực tiếp quay người thì rút lui. Nhìn đến Trình Nam cùng Lê Dĩnh bọn người mộng bức không thôi, đây là đường đường vũ vương cường giả sao? Lá gan như thế tiểu. Lê Dĩnh bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngày Độc Lang tại Tán Long Giảng thời điểm, đã bị Tô Thần dọa sợ, hiện tại bất kể có hay không có thể nhất chiến, hắn cũng sẽ không mạo hiểm, lấy tính mạng mình nói đùa. Thiên Lang đoàn lính đánh thuê người, sớm đã dọa sợ, từng cái lập tức quay người chạy tứ tán, bất quá Tô Thần lại là trực tiếp khóa chặt Trình Nam, về phần người khác ngày sau hãy nói. Hiện tại trước muốn khóa chặt Trình Nam lại nói. Bịch. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Trình Nam nước mũi một thanh nước mắt một thanh, mặt mũi tràn đầy mồ hôi tí tách hướng xuống chảy, khóc khóc đề đề cầu xin tha thứ. Ê Tô Gia Gia, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm dưới chân ngươi chó, ta biết mình sai, đều là Độc Lang bức bách, ta không dám không nghe lời nói. Đoàn trưởng, mời ngươi xem ở ta theo ngươi mấy năm thời gian phần phía trên, thì tha ta lần này, ta thật biết sai. Van cầu các ngươi. Khóc ròng ròng, Tô Thần nhưng không có lên tiếng, rốt cuộc Trình Nam là Bạch Cơ người, liền xem như xử tử, cũng cần Bạch Cơ tự thân xuất thủ, mà hắn không cách nào làm thay. Lê Dĩnh đi qua ôm Bạch Tình, an ủi Bạch Tình, rốt cuộc sự tình lần này, quả thực có chút dọa người. Đi tới Trình Nam trước mặt, Bạch Cơ sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, ngay bởi vì ngươi, bọn họ 8 người toàn bộ chết thảm. Van cầu ngươi, ta nguyện ý làm ra bổ khuyết, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ vì ta cân nhắc, ta một mực thích ngươi, ngươi không phải không biết, ngươi là như thế nào đối đãi ta. Năm đó ta gia nhập Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê, ngươi đã từng nói, bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi cũng sẽ không giết đoàn lính đánh thuê bất luận một vị nào đội viên. Đoàn trưởng, ngươi thật muốn vi phạm hứa hẹn sao? Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Trình Nam, Bạch Cơ rất là đau lòng nhức óc, đã chết 8 vị đội viên, thật chẳng lẽ muốn giết Trình Nam? Nàng xác thực đã từng nói, bất cứ lúc nào, nàng cũng sẽ không tàn sát bất luận một vị nào đội viên. Ngươi bây giờ liền lăng, ta về sau không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nhiều tạ đoàn trưởng, nhiều tạ đoàn trưởng, ta sẽ không để cho ngươi lại nhìn thấy ta. Như trút được gánh nặng, Trình Nam giống như kiếm cái mạng, hắn vạn lần không ngờ, Bạch Cơ thật lựa chọn buông tha hắn, rốt cuộc bởi vì hắn duyên cớ, hại chết 8 vị đội viên. Tỷ tỷ, nghe Bạch Tình rất là chấn kinh, nàng không nghĩ ra tỷ tỷ là như thế nào nghĩ, vì sao muốn buông tha Trình Nam, như thế nào hướng chết đi 8 vị đội viên bàn giao. Trình Nam không dám tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy thì rút lui, sợ Bạch Cơ hội đổi ý đồng dạng. Ngay tại Trình Nam quay người chạy như bay đồng thời. Một chi thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cách vô tư xuyên thấu Trình Nam sau đầu tâm, bịch một tiếng, Trình Nam thân thể hung hăng ngã xuống đất, trước khi chết một khắc này, hắn đều không nghĩ ra, đã Bạch Cơ đã đáp ứng hắn thả hắn rời đi, vì sao còn muốn giết hắn. Tô Thần sắc mặt có chút âm trầm, rất là bất mãn nói, nghe Bạch Cơ, ngươi bây giờ nghe kỹ, bất cứ lúc nào, đối mặt kẻ phản bội đều không muốn có bất kỳ nhân từ nương tay, ngươi lần này thả hắn, lần sau không chỉ có hội hại chết chính mình, thậm chí còn có thể hại chết càng nhiều người bên cạnh, ngươi thiện lương sẽ cho người cảm thấy buồn nôn, hiểu chưa? Làm sao có khả năng để Trình Nam còn sống rời đi, hoàn toàn là nói đùa sự tình, Tô Thần cố ý nói đến rất khó nghe, chính là muốn để Bạch Cơ dài trí nhớ, loại này thiện lương không được, hội hại chết tất cả mọi người. Gật gật đầu, Bạch Cơ nói ra, để ta biết. Hai người các ngươi muốn là không có địa phương đi, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến về Tam Đỉnh Thành. Được. Lê Dĩnh cười lấy gật gật đầu, lập tức lôi kéo hai người xoay người rời đi, nàng thật sợ hãi Tô Thần lại nói lời khó nghe, Bạch Cơ từ đó tiếp nhận không. Tô Thần nhìn lấy Độc Lang biến mất bóng người, tâm lý có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn còn không cách nào chém giết Vũ Vương, trừ phi là tu vi thuận lợi đột phá đến niết mệnh cảnh, vẻn vẹn là hiện tại khẳng định làm không được. Tu luyện tốc độ vẫn có chút chậm, nhất định phải tu luyện nhanh hơn, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ vị cảnh, ngày sau chỉ cần bắt được cơ hội, nhất định phải chém giết Độc Lang, trảm thảo trừ căn. Tán Long Giảng tin tức đã truyền ra, rất nhiều võ giả ào ào chạy đến, mạo hiểm tiến vào Tán Long Giảng, muốn nhìn một chút Long Mộ cơ duyên có tồn tại hay không. Tô Thần bọn người thì là chọn rời đi. Trên đường, Lê Dĩnh đề nghị, ngày Bạch tỷ tỷ, không bằng chúng ta hai cái đoàn lính đánh thuê sát nhập, ngươi tới làm đoàn trưởng, ta là phó đoàn trưởng, ngươi xem coi thế nào. Muốn là đổi lại trước kia, Bạch Cơ chưa chắc sẽ đáp ứng, bất quá bây giờ Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê đã chỉ còn trên danh nghĩa, tất cả đội viên toàn bộ chết thảm, chính là bởi vì như thế, Bạch Cơ suy nghĩ một chút, cực cực đầu nói, nghe tốt, các loại đi Tam Đỉnh Thành, chúng ta thì gạch bỏ mỗi người đoàn lính đánh thuê, một lần nữa thành lập mới đoàn lính đánh thuê. Lê Dĩnh rất là vui mừng nói, nghe vậy chúng ta thì lấy mỗi người đoàn lính đánh thuê một chữ, gọi U Nguyệt đoàn lính đánh thuê. Có thể. Bạch Cơ thật sâu nhìn một chút đi ở phía trước Tô Thần, lần này sát nhập, nàng chủ yếu là coi trọng Tô Thần, rốt cuộc Minh Nguyệt đoàn lính đánh thuê tùy thời đều có thể tấn cấp đến ngân cấp, bất quá bởi vì Tô Thần, nàng nguyện ý làm ra nhượng bộ, cùng U Minh đoàn lính đánh thuê sát nhập, tổ kiến mới đoàn lính đánh thuê. Tam Đỉnh Thành. So Thiên Lôi Thành cùng Đại Diễn Thành đều muốn phồn hoa thành thị, mấy chục mét thành tường vững như đồng thiết, cửa thành thì là trưng bày 3 cái thạch trụ, có chừng hơn 30m, khắc lấy 3 đầu yêu thú đồ án. Sinh động như thật. Đi vào Tam Đỉnh Thành, Lê Dĩnh vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, chúng ta trước muốn đi trước đoàn lính đánh thuê công hội một chuyến, gạch bỏ mỗi người đoàn lính đánh thuê, một lần nữa thành lập đoàn lính đánh thuê." Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, "Ê ta không đi, các ngươi giải quyết sau tới tìm ta." "Được." Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh bọn người quay người mà đi, Tô Thần một thân một mình thì là nhìn trái phải, từng cái phồn hoa đường đi lộ ra rất là náo nhiệt, khắp nơi đều là cửa hàng cùng hàng vỉa hè, tỉnh tỉnh có thứ tự, trị an coi như không tệ. Căn cứ Lê Dĩnh chỗ nói, Tam Đỉnh nội thành có phù điện, đan tháp cùng trận pháp sư công hội đều tồn tại, Tam Đỉnh thành không có bất kỳ quy tắc nào khác, bất kỳ thế lực nào đều có thể tiến vào, mọi người sống chung hòa bình. Tam Đỉnh thành. Lê Dĩnh bọn người rất nhanh trở về, rốt cuộc gạch bỏ cùng nặng mới đăng ký, đều không phải là chuyện phiền toái gì. Bây giờ U Nguyệt đoàn lính đánh thuê, chỉ còn lại có 6 người. Tô đại ca, đã chúng ta tới, không bằng trước hướng vạn tượng bán đấu giá nhìn xem. Bán đấu giá? Tô Thần đối với bán đấu giá đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm, ban đầu ở Đông Hoang, hắn thì đã từng đi qua bán đấu giá, chỉ là hắn thấy, bán đấu giá nhiều ít có chút hữu danh vô thực, có chút đồ vật giá cả, sẽ bị vô hạn địa xào cao, vượt qua hàng hóa bản thân giá trị. Tiêu Nhất Nhất rất là mong đợi nói ra, người ta trước kia liền nghe nói, vạn tượng bán đấu giá tại đại lục rất nổi danh, Tam Đỉnh thành vạn tượng phân hành, mỗi lần đều có đồ tốt đấu giá. Nếu như ta có đồ, cũng có thể lấy ra đấu giá. Bạch Cơ gật gật đầu, nói ra, cái đương nhiên có thể, bất kỳ người nào đều có thể, bất quá trước phải đi qua bán đấu giá giám định, đạt tới bán đấu giá tiêu chuẩn mới có thể tiến hành đấu giá. Tô Thần trước đó tại Thất Lạc rừng rậm, đem tất cả thu thập không gian giới chỉ quét ngang một lần, đại khái hội tụ đến 2 triệu mai linh thạch, không tính quá nhiều. Nhìn đến tất cả mọi người muốn đi, Tô Thần cũng không có cự tuyệt. Vạn tượng bán đấu giá cách mỗi 3 ngày hội cử hành một lần, hôm nay vừa vạn hội tiến hành đấu giá, Tô Thần, ngươi muốn đấu giá cái gì? Dị hỏa phù. Ngươi muốn đấu giá dị hỏa phù. Lê Dĩnh cùng Bạch Cơ bọn người rất là kinh ngạc, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, dị hỏa phù giá trị. Tô Thần, ngươi muốn là thiếu tiền, ta chỗ này có. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta tâm lý nắm chắc. Tam Đỉnh thành phồn hoa nhất đường đi bên trái, có một cái kiến trúc khổng lồ vật, toàn thân màu trắng tinh, đỉnh chóp thì là một cái búa hình dáng. Đấu giá còn chưa bắt đầu, muốn đi vào bán đấu giá người, thì là nhất định phải giao nạp 100 mai linh thạch. Thật quý. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, 100 mai linh thạch mới có thể tiến vào bán đấu giá, mỗi một lần đấu giá có lấy mấy vạn võ giả tiến vào, vẻn vẹn là kiếm lấy vé vào cửa phí, bán đấu giá cũng là kiếm lời lớn. Bạch Cơ vừa cười vừa nói, vì vạn tượng bán đấu giá cùng hắn bán đấu giá không giống nhau, nơi này không có phòng bán đấu giá, toàn bộ đều là độc lập gian phòng, dạng này càng tốt hơn làm cho tất cả mọi người giữ bí mật thân phận, không lại bởi vì đấu giá mà đưa xong tánh mạng. Tô Thần minh bạch Bạch Cơ ý tứ. Bán đấu giá có lấy quy tắc, bên trong phòng đấu giá khẳng định không người dám nháo sự, một khi rời đi bán đấu giá, đập tới đồ tốt người, khẳng định sẽ bị người để mắt tới. Giao nộp 600 mai linh thạch, cầm tới đánh số là 3434 gian phòng dãy số. Tầng 3, nhìn lấy gian phòng trên bảng hiệu 3434, 6 người đẩy cửa vào. Toàn bộ gian phòng còn tính là chỉnh tề, trên mặt bàn để đó nước trà cùng đĩa trái cây, trước mặt thì là có một cái màn nước, 6 người sau khi ngồi xuống, trên tay cầm có con số. Đây là đấu giá khí, không cần kêu giá, chỉ cần tại đấu giá khí đè xuống cần con số là đủ. Tiêu Nhất Nhất rất là sợ hãi than nói, đều không hổ là vạn tượng bán đấu giá, thật sự là đầy đủ hào hoa, ta trước đó đi qua hắn bán đấu giá, một cái đại sảnh chen quá chặt chẽ, cái mùi kia, để cho ta chung thân khó quên. Bạch Cơ thì là nói ra, Lê Tô đại ca, nếu như ngươi muốn đấu giá dị hỏa phù, ta dẫn ngươi đi trước giám định. Được. Theo Bạch Cơ đứng dậy rời đi. Phòng giám định tại phòng đấu giá tầng cao nhất, từng gian phòng giám định chỉnh chỉnh tề tề địa sắp hàng. Rất nhiều người đều tại xếp hàng chờ đợi giám định. Bạch Cơ bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, chỉ có bán đấu giá VIP khách hàng, mới có tư cách không xếp hàng, chúng ta đều là lần đầu tiên. Không sao. Dựa theo bán đấu giá quy củ tới. Trọn vẹn hàng nửa canh giờ, mới cuối cùng là đến phiên hai người, đi vào số 3 phòng giám định, cái bàn ngồi phía sau một vị lão giả, tóc trắng xóa, nhìn qua lại là vô cùng tinh thần, thái độ cũng phi thường tốt, cười hì hì nói. Được xin hỏi tiểu huynh đệ muốn giám định thương phẩm gì? Tô Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một đạo dị hỏa phù, chính là dùng phượng hoàng chân viêm luyện chế mà ra, không cảm ứng được bất luận cái gì dị hỏa khí tức, chỉ có phát động thời điểm, dị hỏa phù mới có thể bộc phát ra phải có uy lực. Ta muốn đấu giá đạo phù này. Mày nhíu lại nhăn, lão đầu rất là bất đắc dĩ nói ra, rề tiểu huynh đệ, nhìn đến ngươi phải thất vọng, phòng đấu giá chúng ta đồng dạng rất ít tiếp phù, ngươi hẳn phải biết. phù mà thôi, đẳng cấp thấp phù vô dụng, đẳng cấp cao phù lại rất khó gặp được. Đây là dị hỏa luyện chế phù, tên là dị hỏa phù. Cái gì phù đều như thế? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Dị hỏa phù. Làm sao có khả năng sự tình, lão phu chưa từng nghe nói qua, còn có dạng này phù. Lão giả trên mặt toát ra một chút trào phúng, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả, có dị hỏa phù sao? Không cần nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Cho dù là gạt người, cũng phải tìm tốt điểm hàng hóa đến, miệng đầy nói nhảm, để lão giả nhiều ít có chút sinh khí. Có phải hay không dị hỏa phù, các hạ không ngại thử một chút. Lão giả chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt hai người, phát hiện thanh niên mặt rất là nghiêm túc, chẳng lẽ là thật. Vậy lão phu thì thử một chút. Cốc Tường ngồi xổm một con mèo, ngay tại híp hai mắt ngủ, lão giả mặt mũi tràn đầy không tin, chỉ là ôm lấy thử một chút thái độ, thuận tay đem cái gọi là dị hỏa phù hướng về mèo ném ra bên ngoài. Dị hỏa phù một cách vô tư rơi vào thân mèo phía trên, nhất thời hóa thành một cổ dị hỏa đốt cháy lên, đang đánh chập mắt mèo thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn, liền cặn bã đều không có còn lại. A! À. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, lão giả hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật rất khó tin tưởng, đạo phù này vậy mà thật sự là dị hỏa phù. Ai có thể luyện chế dị hỏa phù? Muốn luyện chế dị hỏa phù, nhất định phải lấy dị hỏa nhập phù, hắn chưa từng nghe nói qua, khó trách người này muốn đấu giá, nhìn chung toàn bộ đại lục, chỉ sợ không người có thể luyện chế ra dị hỏa phù, chẳng lẽ đến từ thượng cổ thời kỳ? Khẳng định là như thế. Lão giả thái độ trong nháy mắt đến cái 180 độ đại chuyển biến, hắc lặng lẽ cười lấy nói ra, xin chờ một chút, ta hiện tại đi mời hội trưởng chúng ta đi ra. Xin chờ một chút. Lão giả vội vã địa đi ra ngoài, đồng thời nói cho người khác biết, số 3 phòng giám định tạm dừng, mời đi hắn phòng giám định giám định. Bạch Cơ bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ở ngươi luyện chế ra dị hỏa phù, thực sự quá kinh hãi thế tục, theo chưa có người có thể đem dị hỏa nhập phù, ngươi là đệ nhất nhân, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ bán đấu giá chấn động, nếu như bị phù điện biết, khẳng định sẽ lôi kéo ngươi. Không có người sẽ biết là ta luyện chế ra dị hỏa phù. Cái kia ngược lại là, e là cho dù ngươi theo ta nói, cũng sẽ không có người tin tưởng, tất nhiên sẽ cho rằng dị hỏa phù đến từ thượng cổ thời kỳ. Lúc này, hội trưởng, cũng là hắn. Nhìn lấy từ bên ngoài đi tới nữ tử, Tô Thần cùng Bạch Cơ đều là sững sờ, tốt một cái tuyệt thế vưu vật, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có thể để nam nhân thần hồn điên đảo. Xinh đẹp thân thể tại áo đỏ bên trong như ẩn như hiện, tay miệng đùi ngọc giống như tuyết trắng giống như nói phá có thể thổi, mái tóc dài màu đỏ rực còn như là thác nước tản mát tại nữ tử sau lưng, gợi cảm bờ môi phun lấy phương khí, tản ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan khí tức. Theo nhấp nhô mùi thơm nước mũi mà đến, Tô Thần vậy mà phát hiện mình có chút tim đập rộn lên, hắn chưa bao giờ thấy qua vưu vật như thế, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Hai vị, đây cũng là chúng ta Vạn Tượng Phân Hành hội trưởng. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thần, nữ tử áo đỏ mỗi đi một bước đều là yêu diễm không gì sánh được, bị áo đỏ chặt chẽ bao vây lấy, thon dài eo thon bị đai đỏ thắt, liền Bạch Cơ nhìn đều có chút đố kỵ. Ta gọi La Mộng Nhiễm, chính là Tam Đỉnh Thành Phân Hành hội trưởng, còn chưa xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Ta gọi Tô Thần, cái này là bằng hữu ta Bạch Cơ. Gật gật đầu, La Mộng Nhiễm vừa cười vừa nói, ừ, nghe nói ngươi muốn đấu giá dị hỏa phù. Không sai. La Mộng Nhiễm tin tưởng mình giám định sư, vừa cười vừa nói, không biết trong tay ngươi có bao nhiêu dị hỏa phù. Dựa theo bán đấu giá quy tắc, vô luận là thương phẩm gì, phòng đấu giá chúng ta đều cần thu lấy 10% thủ tục phí. Có thể. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ, tùy ý địa lấy ra 10 đạo dị hỏa phù, nói ra, không biết 10 đạo dị hỏa phù có thể đập bán bao nhiêu giá cả. Lắc đầu, La Mộng Nhiễm đôi môi đỏ thắm chậm rãi mở ra, phun ra nuốt vào nói, không biết, đấu giá có rất nhiều nhân tố, bất quá ta sẽ đem giá khởi đầu bình tĩnh đến cao chút, yên tâm đi, dị hỏa phù chưa bao giờ xuất hiện qua, tin tưởng hội có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, riêng là phù sư. Vậy liền phiền phức hội trưởng. Muốn là Tô đệ đệ không chê, về sau có thể trực tiếp gọi ta Lam tỷ, như thế nào? Chủ động lấy lòng. Bạch Cơ mày nhíu lại nhăn, muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nàng rất rõ ràng La Mộng Nhiễm ý tứ, rốt cuộc người nào gặp phải Tô Thần loại này người, đều không nhịn được muốn kết giao. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, vì vậy ta liền đi về trước. Không có nhiều lời, Tô Thần mang theo Bạch Cơ rời đi phòng giám định, tin tưởng chuyện còn lại, bán đấu giá sẽ làm tốt, không cần chính mình nhiều quan tâm. Hội trưởng khoát khoát tay, Lam Mộng Nhiễm nói ra, ơ không nên đi treo chọc hắn, cũng không muốn tra hắn thân phận. Đúng. Trong gian phòng đấu giá đã bắt đầu, mà nước phía trên xuất hiện bàn đấu giá, phía trên đứng đấy một vị tướng mạo thanh lệ, dáng người xinh đẹp nữ tử, nắm trong tay lấy một thanh nhỏ cái búa. Hai người các ngươi đi rất lâu, đều đấu giá 8 cái hàng hóa. Bạch Cơ cười cười, nói ra, ơ Tô Thần dị hỏa phù quá mức kinh diễm, liền hội trưởng đều tự thân đi ra. Thật sao? Ân, chỉ sợ chờ một chút đấu giá dị hỏa hội nhất lên oanh động không nhỏ. Mà nước bên trong hiện ra đấu giá sư, thì là giới thiệu hàng hóa, còn có giá khởi đầu, bất kỳ người nào muốn đấu giá, trực tiếp đè xuống đấu giá khí là đủ. Dị hỏa. Nhìn lấy mà nước phía trên, xuất hiện một cái hộp ngọc, bị mở hộp ngọc ra bên trong thì là để đó một đạo phù, chính là Tô Thần vừa mới cầm tới phòng giám định dị hỏa phù. Tiếp xuống tới đấu giá kiện thứ 9 hàng hóa, cũng là chúng ta Vạn Tượng bán đấu giá, vừa lấy được đấu giá hàng hóa, chính là một đạo phù. Phù. Rất nhiều trong gian phòng, đều vang lên tiếng chửi rủa, rốt cuộc phù sẽ rất ít xuất hiện tại phòng đấu giá, đẳng cấp cao phù rất ít xuất hiện, đẳng cấp thấp phù khắp nơi đều có, căn bản không cần trước tới phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Chỉ là tiếp xuống tới đấu giá sư nói tới, triệt để chấn kinh toàn bộ bán đấu giá tất cả gian phòng. Đạo phù này chính là lấy dị hỏa nhập phù, luyện chế thành dị hỏa phù, vừa mới chúng ta giám định sư đã tự thân giám định qua dị hỏa phù, cầm giữ có dị hỏa ngang nhau uy lực, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu vì 100.000 mai linh thạch. Nghe đến 100.000 mai linh thạch giá khởi đầu, mỗi người đều rất là chấn kinh, bởi vì loại này giá khởi đầu bình thường đều là áp trục hàng hóa, ai có thể nghĩ tới, đấu giá còn chưa tiến hành đến 1/5, liền đã sớm. Dị hỏa phù ba chữ vang vọng toàn bộ bán đấu giá tất cả gian phòng, vừa mới còn chửi mắng không thôi mọi người, tại nghe đến lấy dị hỏa nhập phù, luyện chế ra dị hỏa phù, toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chưa từng nghe nói qua, có người có thể lấy dị hỏa nhập phù luyện chế dị hỏa phù sự tình, đồng thời tăng thêm nắm giữ ngang nhau dị hỏa uy năng, dị hỏa phù giá trị không cần nhiều lời, khó trách bán đấu giá hội lấy ra đấu giá. Xác thực đủ tư cách, loại này dị hỏa phù giá trị, tuyệt đối không phải phổ thông phù năng đầy đủ sánh ngang. Vẫn chưa đem phù để vào mắt mọi người, bắt đầu lập tức bắt đầu đè xuống mỗi người đấu giá khí. Mà nước phía trên xuất hiện đấu giá giá cả, theo vừa mới bắt đầu 100.000 mai linh thạch giá khởi đầu, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, liền đã tiêu thăng đến 880.000 mai linh thạch, cái giá này đã khá cao. 880.000 mai linh thạch lần thứ nhất. 880.000 mai linh thạch lần thứ hai. 1 triệu viên linh thạch. Nhìn lấy mà nước phía trên xuất hiện triệu viên linh thạch giá cả, Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh bọn người rất là kinh hỉ. Một đạo dị hỏa phù thì đánh ra hơn 1 triệu mai linh thạch, 30 đạo dị hỏa phù điệp gia, chẳng lẽ có thể đánh ra chỉnh một chút 30 triệu mai linh thạch. Không có chút nào lo lắng, triệu viên linh thạch thuận lợi vỗ xuống đạo này dị hỏa phù. Một chỗ trong gian phòng. Đến từ phù điện quản sự Hoàng Trung Hạc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt màn nước phía trên, chỗ thể hiện ra dị hỏa phù. Hắn đương nhiên biết bán đấu giá chắc chắn sẽ không làm giả, nói cách khác, đạo này dị hỏa phù là thật. Chính là bởi vì biết là thật, hắn mới cảm thấy thật không thể tin, bởi vì làm phù điện quản sự, rõ ràng nhất dị hỏa phù ý vị như thế nào, dị hỏa nhập phù, làm sao có khả năng sự tình, không cần nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua sự tình. Vô luận như thế nào đều muốn vỗ xuống đạo này dị hỏa phù. Đúng, Hoàng quản sự. Bán đấu giá quy củ, vô luận là ai, một khi thuận lợi vỗ xuống dị hỏa phù, liền cần phải lập tức thanh toán linh thạch, cho nên làm Hoàng Trung Hạc vỗ xuống dị hỏa phù 2 phút đồng hồ về sau, đã có người đem dị hỏa phù đưa tới. Thanh toán hết linh thạch về sau, Hoàng quản sự vội vã không nén nổi địa mở hộp ngọc ra, theo trong hộp ngọc cầm lấy cái gọi là dị hỏa phù, trái xem phải xem, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn nhìn không ra trong tay cái gọi là dị hỏa phù, đến cùng phải hay không có thể giống như là dị hỏa chi uy. Thì dạng này nếm thử, nhiều ít có chút lãng phí. Rốt cuộc đạo này dị hỏa phù trọn vẹn hoa hơn 1 triệu mai linh thạch, rất là đau lòng. Bán đấu giá hẳn là sẽ không làm giả. Cuối cùng Hoàng Trung Hạc vẫn là lựa chọn tin tưởng bán đấu giá, có điều hắn vô cùng rõ ràng, lấy hắn thân phận, muốn theo bên trong phòng đấu giá được đến người ủy thác, cơ hồ là chuyện không có khả năng, chỉ có tìm điện chủ tự thân đến đây mới được. Đấu giá tiến hành, bất quá cách mỗi 2-3 kiện hàng hóa, sẽ xuất hiện một đạo dị hỏa phù, cơ hồ mỗi đạo dị hỏa phù đều có thể đánh ra hơn 1 triệu mai linh thạch, toàn bộ bị Hoàng Quản sự vỗ xuống. Theo Hoàng Quản sự, chỉ cần dị hỏa phù là thật, 1 triệu viên linh thạch cũng là vô cùng đáng giá, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, sau cùng không có linh thạch trực tiếp khất nợ, bất quá có phù điện tại, bán đấu giá chỉ là để Hoàng Quản sự ký giấy tờ là đủ. 30 đạo dị hỏa phù toàn bộ đánh ra, chỉnh một chút 30 triệu mai linh thạch, bán đấu giá khấu trừ 10% thủ tục phí, còn có 27 triệu mai linh thạch, Tô đại ca, ngươi thật lợi hại. Bạch Tình trong mắt có ánh sáng, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Mảnh xương. Nhìn lấy bán đấu giá đột nhiên lấy ra hộp ngọc, bên trong để đó mảnh xương, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn thực sự không có nghĩ đến, vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải Thái Sơ Thần Văn khối thứ 7 mảnh xương. Căn cứ bán đấu giá giới thiệu, vẫn chưa nói mảnh xương đến từ Thái Sơ Thần Văn, chỉ nói là cái này là thượng cổ thần khí tàn khuyết bộ phận, Tô Thần đương nhiên biết, đây là bán đấu giá cố ý nói. Giá khởi đầu 100.000 mai linh thạch, dù là biết rất rõ ràng bán đấu giá nhiều ít có chút hốt du người thành phần, vẫn mở bắt đầu điên cuồng địa đấu giá, người nào cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, vạn nhất mảnh xương thật sự là bảo vật đâu. Mà nước phía trên xuất hiện giá cả không ngừng mà tăng vọt, theo 100.000 mai linh thạch liên tục tăng lên đến 1,7 triệu mai linh thạch. Tô Thần lần thứ nhất xuất thủ đấu giá, muốn là đổi lại hắn đồ, vật cũng coi như, duy chỉ có mảnh xương tình thế bắt buộc, hắn đã thuận lợi được đến 6 khối mảnh xương, chỉ kém sau cùng 3 khối mảnh xương, vô luận là gặp phải cái nào một khối mảnh xương, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn đoạt được. Trực tiếp tại đấu giá khí phía trên đè xuống 2 triệu mai linh thạch, Lê Dĩnh bọn người rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên xuất thủ. Tiêu Nhất Nhất tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, kể Tô Thần trước đó hoán cốt, cũng là đổi loại này mảnh xương. Tiêu Nhất Minh gật gật đầu, cũng là nói, kỳ ân. Giá cả không ngừng mà tăng vọt, theo 2 triệu mai linh thạch không ngừng mà tiêu thăng đến 4 triệu mai linh thạch, để toàn bộ bán đấu giá đều cảm thấy chấn động, bởi vì mảnh xương giá cả, tự hồ vượt xa khỏi mảnh xương tự thân giá trị, 4 triệu mai linh thạch đã là giá trên trời. Lê Dĩnh bọn người là thổn thức không thôi, các nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần trên mặt kiên định, nhất định là tình thế bắt buộc sự tình. Ngược lại vừa mới đánh ra 30 đạo dị hỏa phù, có thể được đến 27 triệu mai linh thạch, muốn thuận lợi vỗ xuống khối này mảnh xương, tuyệt đối là dư xài. Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, linh thạch đối với hắn mà nói, chỉ là vật ngoài thân mà thôi, vô luận giao ra bao nhiêu linh thạch, đều muốn thuận lợi vỗ xuống khối này mảnh xương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.